Tu chân tứ vạn niên chương 1685, thà rằng chiến đế quốc, không chọc Lý lão ma. Lời Long Dương Quân nói, ít nhiều khiến các nguyên anh và hóa thần đến từ cổ thánh giới, không quen với mọi thứ, giờ phút này lại hãm sâu sân nhà của Lý lão ma thoáng thở vào nhẹ nhõm một hơi. Hàn Bạc Lăng trầm ngâm nói, Vương Công nói có lý, nếu lão ma này thực có ý ngầm chiếm Tinh Hải, thổi quét vũ trụ, vậy chúng ta đối với hắn trái lại rất có giá trị. Cho dù chúng ta một mình một ngựa không phải đối thủ của hắn, 12 nguyên anh và hóa thần cộng lại, tóm lại có thể cùng tập đoàn Lý Diệu đánh cờ một phen, kiếm được cái giá tốt. Hơn nữa nhìn từ bố cục trước mắt của liên bang, bên ngoài cũng là bốn đại tân giới tương đối chiếm ưu thế, nếu chúng ta gia nhập liên minh liên bang, coi như là thế giới mới thứ năm, có thể hoàn toàn áp chế lực lượng vồ ngược của thế giới trung tâm, làm cục diện liên bang càng thêm ổn định. Thật ra vô luận thế giới mới hay là thế giới trung tâm chiếm cứ thượng phong, chỉ cần mọi việc đều yên, thắng bại rõ ràng, vậy đều không sao cả, sợ nhất chính là hai bên thế lực ngang nhau, giằng co không thôi, lại gây ra vô số mâu thuẫn. Lấy ánh mắt sắc bén của Lý lão ma, nhất định có thể nhìn ra điểm ấy, cho nên toàn lực mời chào chúng ta, đối với hắn và liên bang chỉ có lợi, không có hại. Như vậy, hiện nay vấn đề duy nhất chính là Lý lão ma rốt cuộc ở nơi nào, chúng ta lại nên như thế nào mới có thể gặp được bản tôn của hắn, đem phần ý tứ sẵn sàng góp sức này biểu đạt rõ ràng, mà không phải gây ra hiểu lầm gì. Dù sao bên người chúng ta còn mang theo một cô con gái của thống soái hạm đội Hắc Phong, chẳng may bị Lý lão ma phát hiện tung tích chúng ta, đem chúng ta coi là thám mã, thám báo, gian tế quân viễn chinh đế quốc phái ra, vậy thì không ổn rồi. Hàn đạo hữu, ngươi đừng nói. Long Dương Quân mặt đầy sầu lo, tâm sự nặng nề thở dài, buồn bã nói, lấy sự âm hiểm giả dối cùng tính kế kinh người của Lý lão ma, có lẽ đã sớm phát hiện chúng ta, thậm chí giờ này khắc này, cũng thông qua bí pháp nào đó, đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của chúng ta, cũng chưa biết đâu. Câu này, làm toàn bộ Nguyên Anh và Hóa Thần đều vẻ sợ hãi cả kinh. Mọi người nhìn nhau, lại kìm lòng không được đem ánh mắt đưa đi chung quanh khoang nhỏ hẹp lạnh lẽo đưa, giống như ở góc âm u nào đó, Lý lão ma thật sự lặng yên không một tiếng động ngồi xem xét bọn họ. Lý Diệu nheo mắt, răng cũng có chút đánh nhau, không, không đến mức vậy chứ, Vương Công đừng nói chuyện giật gân. Bị ngươi nói như vậy, vậy Lý lão ma cũng thật sự quá mức thần thông quảng đại, không thể chiến thắng rồi. Ta cũng hy vọng mình là đang nói chuyện giật gân. Long Dương Quân lắc lắc đầu, cười khổ nói, không biết vì sao, hai ngày qua ta luôn có chút hết hồn, giống như bị một con mắt không nhìn thấy từ sau lưng nhìn chằm chằm. Ai, hôm nay lại bị Hàn đạo hữu nói như vậy. Mọi người vừa phân tích như vậy, muốn ta ở giữa hạm đội Hắc Phong cùng Lý lão ma tồn tại đáng sợ như vậy, chọn một kẻ làm kẻ địch mà nói, ta là tuyệt đối không muốn chọn Lý lão ma. Các vị, mọi người lại cẩn thận nghĩ cho rõ, nếu chúng ta giúp liên bang đi đối phó hạm đội Hắc Phong, mặc dù liên bang nếm mùi thất bại, thì chúng ta ở một giây cuối cùng, lại quay giáo, phản chiến mà nói, có lẽ hạm đội Hắc Phong còn có một tia khả năng như vậy sẽ tha thứ cho chúng ta. Xem ở trên phần chúng ta đám cổ tu này ngu dốt vô tri, tha cho chúng ta một cái mạng nhỏ. Nhưng nếu chúng ta là giúp hạm đội Hắc Phong đi đánh liên bang, mặc dù thật có thể chinh phục liên bang, chẳng lẽ nhất định có thể đánh chết Lý lão ma sao? Lý lão ma không chết, hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta, sẽ bỏ qua cho cổ thánh giới sao? Nếu hắn lại ẩn nhẫn trăm năm, đem chiêu số trăm năm mài kiếm, một kiếm đoạt mạng này dùng ở cổ thánh giới chúng ta, dùng ở trên thân chúng ta những người này, ai chịu nổi? Đến lúc đó, chết cũng không biết chết như thế nào. Dù sao mặc kệ các vị nghĩ như thế nào, ta là tình nguyện đối địch với 10 chi hạm đội Hắc Phong, cũng không muốn đi trêu chọc Lý lão ma. Lời Long Dương Quân nói, làm cường giả cổ thánh còn lại tràn đầy im lặng. Quả thực, bọn họ ngay từ đầu chỉ suy xét đến vấn đề hạm đội Hắc Phong và Tinh Diệu liên bang ai thắng ai thua, lại chưa từng suy xét vấn đề nhất định có thể đánh chết Lý lão ma hay không. Bây giờ xem ra, mặc dù hạm đội Hắc Phong thật có thể bẻ gãy nghiền nát hủy diệt liên bang, cũng chưa chắc, hoặc là nói tuyệt đối không có khả năng đánh chết kền kền Lý Diệu. Đạo lý rất đơn giản, thẳng đến giờ phút này, Lý lão ma còn ngủ đông trong bóng đêm mãi chưa hiện thân đâu. Lão ma này giống như một thanh kiếm sắc bén không nhìn thấy trong bóng đêm, trên mũi kiếm bôi đầy nọc độc kiếm huyết phong hầu lúc nào cũng có thể vô thanh vô tức chém xuống. Lấy sự âm hiểm cùng tính kế của Lý lão ma, không chơi chết được đế quốc chân nhân loại, chẳng lẽ còn không chơi chết được cổ thánh giới bọn họ sao? Cho dù chúng ta giúp hạm đội Hắc Phong chinh phục Tinh Diệu liên bang, giúp cổ thánh giới và bản thân chúng ta tranh thủ được lợi ích hậu hĩnh, nhưng chúng ta lại có mạng để hưởng thụ sao? Đám đông cổ thánh cường giả liếc nhau, không hẹn mà cùng ở đáy lòng rùng mình một cái. Giống như vì phối hợp không khí khẩn trương giờ phút này, tàu vận tải cũng nhẹ nhàng rung lên, tiến vào trạng thái giảm tốc. Đã đến tinh vực Bách Hoa, phía trước chính là trạm trung chuyển bước nhảy tinh hải lớn nhất liên bang thất giới, ở đầu mối then chốt giao thông trung ương thất giới, thành Bách Hoa. Phù. Hàn Bạc Lăng thở vào nhẹ nhõm thật dài, gõ gõ bàn, ngưng trọng nói, phía trước chính là thành Bách Hoa, chúng ta ở đây nghỉ ngơi hồi phục một chút, sau khi tiếp tế tiếp viện vật tư cùng nhiên liệu, thì sẽ nhảy đến trái tim liên bang, thiên nguyên giới. Có lẽ, Lý Lão Ma giờ phút này đang ở thiên nguyên giới chờ hạm đội Hắc Phong cùng với chúng ta. Việc tới nước này, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, hy vọng chúng ta nghiền ngẫm đối với Lý Lão Ma không sai, lại kịp ở trước khi hắn phát ra một đòn sấm sét, bày tỏ thành ý của cổ thánh giới chúng ta đi. Các vị đạo hữu, bây giờ đều đã biết Lý Lão Ma đáng sợ, mạch lạc chỉnh thể thế cục trước mặt cũng càng ngày càng rõ ở dưới Lý Lão Ma bày mưu đặt kế, kế hoạch của Kim Tâm Nguyệt thật sự chỉ có thế, chỉ vì phá hủy các hào môn ngày xưa, hay là có thêm sự chuẩn bị từng vòng đan vào nhau, liên miên không dứt. Ta mơ hồ có loại dự cảm, thời khắc mấu chốt nhất sắp đến, mọi người vẫn là sớm trở về nghỉ ngơi, dưỡng sức, chờ đợi Lý Lão Ma lấy một loại phương thức không thể tưởng tượng nhất ra sân hoa lệ đi. Vậy các vị đạo hữu nhất định đừng tranh với Vương Mổ. Long Dương Quân nói, ta nhất định phải xông lên đầu tiên, ông chặt đùi lão ma này không buông. Hội nghị bí mật của 12 cường giả cổ thánh, kết thúc ở trong bầu không khí quỷ dị bí hiểm mà ngưng trọng. Toàn bộ cường giả đều là tâm sự nặng nề, như có chút đăm chiêu về tới khoang của mình, về phần bọn họ còn có tâm tình đi nghỉ ngơi hẳn hoi hay không, vậy thì không biết. Lúc Long Dương Quân rón ra rón rén, lén lút chui vào khoang của Lý Diệu đang úp mì, trong khoang nho nhỏ đều là hương vị mì ăn liền cùng trứng nồng đậm. Long Dương Quân nhẹ nhàng đóng cửa lại, đứng ở cạnh cửa, cách cái bàn, mặt đầy nụ cười nịnh nọt, thật sự giống tiểu thái giám tận tâm hầu hạ hoàng đế, cười tủm tỉm nhìn Lý Diệu. Lý Diệu, ngươi tới làm gì? Long Dương Quân, cái này còn cần hỏi, không phải mới rồi cũng đã nói sao, ta là đến ôm đùi Lý Lão Ma. Lý Diệu, nếu muốn ôm, đùi bản lão ma ở ngay đây, ngươi lại vì sao đứng ở cạnh cửa sợ hãi không lên? Đương nhiên là vì ngươi thật sự quá đáng sợ, quá khủng bố, quá hung tàn, quá tàn nhẫn, ta sợ tới mức hầu như tim mật đều nứt, hồn bất phụ thể, hai chân như nhũn ra, ngay cả đi cũng không dám đi tới gần ngươi nha. Long Dương Quân chật chật than thở, từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới đánh giá Lý Diệu rất lâu, giống như là ngày đầu tiên biết hắn, Hàn Bạc Lăng đám người đó không biết tình huống vậy thì thôi, nhưng ta thoáng biết một ít chân tướng, lại so với bọn hắn càng thêm rõ ràng, vừa rồi bọn họ nói chỉ là một góc của tảng băng trôi, ngươi thật sự tuyệt đối còn đáng sợ hơn gấp 10. Ngẫm lại xem, thời gian ở cổ thánh giới, ngươi động cái là bộ dáng trợn mắt há hốc mồm, cực độ chấn động, không còn lời nào để chống đỡ, giống như thật sự bị cục diện rối như tơ vò làm cho đầu to như cái đấu, không biết làm sao, lại bị chúng ta những kẻ gọi là cường giả này dắt mũi mà đi. Thật ra đây đều là kỹ năng diễn xuất của ngươi đúng không? Thật ra tất cả đều ở trong tính toán của ngươi, đây là giả heo ăn hổ cảnh giới cao nhất trong truyền thuyết, căn bản không cần ra tay, chỉ là chuyện trò vui vẻ, trợn mắt há hốc mồm, cực độ chấn động vài lần, liền đem toàn bộ cục diện bày ra. Đem mọi người đều biến thành quân cờ cùng con rối của ngươi. Đáng sợ, thực đáng sợ. Đối mặt Lý Lão Ma khủng bố như vậy, ta thế mà còn vọng tưởng đánh cờ với ngươi, còn muốn cò kè mặt cả, đàm phán điều kiện với ngươi. Mặc dù ta thân là nữ hoa chiến sĩ sống lại, đây cũng là đang tự tìm đường chết nha. Lý Diệu nghiêm túc lắng nghe, khẽ gật đầu, ở lúc Long Dương Quân nói chuyện, đã tay chân lanh lẹ úp xong bát mì ăn liền thứ hai, hơn nữa dùng linh năng hướng bên kia cái bàn đẩy qua, có đói bụng không, úp bát mì cho ngươi. Long Dương Quân nhìn mì ăn liền nóng hôi hổi, lời nói nửa thực nửa giả hoàn toàn đông lại. Trên mặt hiện ra vẻ mặt không thể dùng văn chương hình dung, sửng sốt thật lâu mới lẩm bẩm, Lý Lão Ma, ngươi rốt cuộc. Tính là người thế nào, rốt cuộc có âm mưu gì? Không có âm mưu gì. Lý Diệu búng vang ngón tay một cái, mở ra tủ để đồ phía sau, ngươi xem, nơi này còn có mấy chục bát mì ăn liền, đều là ta ở thiên hoàng giới vơ vét trữ hàng, các loại khẩu vị cái gì cần có đều có, còn có trứng xì dầu cùng xúc xích đó. Long Dương Quân. Cho nên, Lý Diệu, cho nên vừa rồi sau khi tan học ta luôn luôn cân nhắc, nếu ta bây giờ úp 12 bát mì ăn liền, mỗi một bát lại bỏ quả trứng, thêm cái xúc xích vào, sau đó hai tay bưng lên, lần lượt đưa qua cho mỗi một vị đạo hữu, ở lúc bọn họ ăn đang vui vẻ, cũng cảm động bởi tình nghĩa đồng đạo của ta. Ta liền thẳng thắn thừa nhận thân phận của mình, nói cho bọn họ thật ra người úp mì cho bọn họ, chính là Tam Giới Chí Tôn, Liên Bang Thái Thượng Hoàng Lý Lão Ma trong truyền thuyết, nhưng ta tuyệt không có chút ác ý, là thật tâm thực lòng muốn hợp tác với các vị đạo hữu. Bát mì ăn liền này là có thể đại biểu thân mật cùng thành ý của ta. Ngươi nếm thử tay nghề của ta trước, sau đó cẩn thận tự hỏi một phen, phương án này của ta được không? Long Dương Quân yên lặng nhìn Lý Diệu, lại nhìn mì ăn liền. Lý Diệu cũng vẻ mặt thản nhiên nhìn Long Dương Quân. Long Dương Quân, ngươi nghiêm túc. Lý Diệu, ngươi cho rằng thế nào, ta rất giống là đang nói giỡn với ngươi sao, phương pháp là đơn giản thô bạo chút, nhưng ta nghĩ không ra có chỗ xấu nào quá lớn. Long Dương Quân nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát, thật sự tiến lên hai bước, ngồi ở đối diện Lý Diệu, soạt một cái hút mì vào miệng, nhai hai lần, mơ hồ nói, quá kích thích rồi nhỉ. Không biết đang nói mì thịt bò cay thơm, hay là phương án của Lý Diệu. Dao sắc chặt đây rối, trai cứng bỏ thuốc mạnh. Lý Diệu nói, hơn nữa, ta thật sự không quá giỏi nói dối, càng tiếp cận thiên nguyên giới, thế cục lại càng phức tạp. Về sau còn không biết sẽ xuất hiện trò thiêu thân gì, lúc nào cũng có thể không căng được nữa. Long Dương Quân bỏ qua câu thật sự không quá giỏi nói dối vô liêm sĩ kia của Lý Diệu, trịnh trọng cân nhắc hồi lâu, chậm rãi nói, bị ngươi nói như vậy, hình như cũng thật là vậy, trừ ở lúc Hướng Yến Ly Nhân thẳng thắn thừa nhận thân phận, phải đề phòng hắn đột ngột rút kiếm chém ngươi, trên cơ bản cũng tính là một con đường giải quyết. Đừng nói ngươi, ta cũng sắp không căng được rồi, vừa rồi nhịn cười thật vất vả, nhịn đến mức ruột cũng sắp đứt rồi. Vậy được. Lý Diệu xắn lên tay áo, ta bây giờ úp mì đưa qua cho bọn họ. Đợi chút. Long Dương Quân hít sâu một hơi, Tam Giới Chí Tôn Lý Lão Ma các hạ, ta không phải phản đối kế hoạch của ngươi, nhưng ngươi chung quy phải cho người ta thở một hơi, bình tĩnh chút chứ. Mọi người vừa mới phân tích tiền căn hậu quả như thật, ngươi bây giờ liền đi gõ cửa từng nhà tâm sự. Đừng để lát nữa lại dọa ra mấy tên bị tẩu hỏa nhập ma. Lý Diệu nghĩ qua cũng thấy đúng, vậy được, vậy chờ mọi người ngủ trước một giấc, khôi phục tinh thần ta lại đi tìm bọn họ tâm sự, đem tất cả mọi chuyện đều nói ra, nói rõ ràng. Bằng không, ngươi xem chuyện này, phức tạp hóa vấn đề đơn giản. Tốt. Long Dương Quân cố nén ý cười nói, vậy ta cầu ngươi một sự kiện, chờ buổi sáng ngày mai ngươi tìm từng người người mở lòng tâm sự, tuyệt đối phải mang theo ta. Ta cam đoan không nói lời nào không quấy rối, chỉ tránh ở phía sau ngươi lẳng lặng xem vẻ mặt bọn họ, nhất định đặc sắc tuyệt luân. Lý Diệu nhíu nhíu đầu lông mày nói, ngươi tìm ta, chỉ vì chuyện này. Thật ra cũng không phải. Long Dương Quân chớp đôi mắt to lộ ra tia sáng kỳ dị, cười tủm tỉm nói, ngươi biết, mục đích ta ra bên ngoài có chút khác với mọi người, một mặt tự nhiên là vì sửa chữa nữ hoa chiến hạm mới hợp tác với ngươi, nhưng một mặt khác, ta cũng muốn từ góc nhìn của một nữ hoa chiến sĩ, cẩn thận quan sát thế giới mới này, đặc biệt anh hùng mới. Trò chơi mới trong thế giới mới. Hơn nửa tháng qua, vở tuồng thay đổi bất ngờ, đặc sắc tuyệt luân này xảy ra ở Tinh Diệu Liên Bang, ngay cả ta cũng nhìn mà than thở, nhịn không được muốn trầm trồ khen ngợi. Thật ra ta đối với cả sự kiện cũng là một phen phân tích, không khác nhiều với Hàn Bạc Lăng phân tích, nhưng chi tiết hơi có chút chênh lệch. Ta cảm thấy mình phân tích có lẽ càng tiếp cận sự thật hơn, nhưng lại không thể 100% kết luận, hơn nữa rất nhiều điểm mấu chốt, những thứ tuyệt mật trong tuyệt mật đó, đều là thứ ta không có khả năng biết được, không gỡ bỏ những bí ẩn này, trong lòng ta thật sự ngứa ngáy khó chịu, lăn qua lộn lại cũng không ngủ được. Cho nên đặc biệt hướng đương sự Lý Lão Ma thỉnh giáo một phen. Lý Diệu hừ lạnh nói, ta vì sao phải đem bí mật của lão bà cùng đồ đệ mình nói cho ngươi. Long Dương Quân mắt sáng ngời, cho nên, thật ra ngươi đã sớm phân tích ra chân tướng cả sự kiện. Cũng đúng, ngay cả Hàn Bạc Lăng người ngoài này cũng có thể hiểu rõ 8-9 phần, làm người hiểu biết Đinh Linh Đan và Kim Tâm Nguyệt nhất, ngươi đương nhiên sớm hơn trước đó đã biết trong hồ lô bọn họ bán thuốc gì. Như vậy, cũng không cần ngươi nói, ta nói ra phỏng đoán của bản thân, ngươi chỉ cần nói cho ta biết đúng hay không là được, cái này chung quy được chứ. Lý Diệu lắc đầu, không thể. Long Dương Quân hừ nhẹ một tiếng, ngươi cái này gọi là qua cầu rút ván nhỏ, vừa rồi trên hội nghị bí mật, ta tận tâm hết sức đánh phối hợp giúp ngươi như vậy, bây giờ đã trở mặt sao? Lý Diệu trầm ngâm một lát, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, tựa như nghĩ tới cái gì, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Long Dương Quân. Được, ngươi tới đoán, ta nói cho ngươi đúng hoặc sai, nhưng chuyện này không phải đơn giản như vậy, phía sau có lẽ còn có một chuỗi biến hóa, một khi ngươi biết chân tướng thì không có cơ hội rời thuyền nữa, ta sẽ không để ngươi đặt mình ra ngoài sự kiện. Ta vốn cũng không muốn đặt mình ra ngoài sự kiện mà. Long Dương Quân cười tủm tỉm nói, đùi Lý lão ma ngươi, vừa to vừa khỏe vừa đen, ta đã gắt gao ôm lấy, lại làm sao nỡ dễ dàng buông tay chứ. Lý Diệu vội ho một tiếng, nói đi. Được. Long Dương Quân gật đầu, thần thái phấn chấn bắt đầu phân tích, thật ra, Hàn Bạc Lăng quả thật là nhân tài chiến lược trăm năm hiếm thấy của cổ thánh giới, rất xứng đáng với hùng tài đại lược, bốn chữ này. Hơn nữa hắn ở trong quá trình trở thành U Vân chi chủ, đánh tan toàn bộ tông phái trên thảo nguyên, thành lập Vân Tần Bát Bộ. Làm những chuyện như vậy, không khác mấy với chuyện trước mắt xảy ra ở liên bang, đều là thế lực mới phát nghiền áp tập đoàn ích lợi cũ ngày càng mục nát, không thích ứng biến hóa hoàn toàn mới. Cho nên, hắn phỏng đoán đối với cả sự kiện chuẩn đến mức dọa người, chân tướng thật sự như hắn nói, là một sát cục trăm năm mài kiếm, một kiếm đoạt mạng. Chẳng qua, hắn đương nhiên không có khả năng đoán được, người mài kiếm không phải Lý Lão Ma, mà là đệ tử Kim Tâm Nguyệt của Lý Lão Ma. Kim Tâm Nguyệt, thật sự là trò giỏi hơn thầy, nhà âm mưu có tính chiến lược số một liên bang, vượt xa xa sư phụ cô ta. Nói tới đây, Long Dương Quân bỗng thở dài, dùng ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị đánh giá Lý Diệu. Lý Diệu hơi ngẩn ra, ngươi đây là ánh mắt gì? Ánh mắt ghen tị thật sâu, ghen tị ngươi rõ ràng cái gì cũng chưa làm, lại thu một đồ đệ xuất sắc như vậy. Long Dương Quân nói, tu vi đến cảnh giới như ngươi và ta, đều được người đời coi là nguyên anh lão quái, thứ mong muốn đơn giản hai việc, thứ nhất là ở trên tu hành có thể tiến thêm một bước, thứ hai là tìm được mấy đồ đệ tốt trung thành và tận tâm lại có thiên phú dị bẩm, có thể đem tâm huyết suốt đời mình đều truyền thừa xuống. Phát dương quang đại. Tu hành chi đạo, ở cao không khỏi lạnh, muốn từ nguyên anh đến hóa thần, khó như lên trời. Nhưng muốn nhận một đồ đệ tốt thật sự, đã cần tài hoa hơn người, năng lực xuất chúng, lại phải trung thành và tận tâm, một lòng làm vẻ vang sư môn lại so với trùng kích hóa thần, càng khó hơn gấp trăm lần. Có thể thu được Kim Tâm Nguyệt đệ tử hoàng mỹ lòng son dạ sắt, tình nguyện hy sinh vì ích lợi sư môn như vậy, quả thực là thành tựu lớn nhất cả đời ngươi, mặc dù Lý lão ma ngươi giờ phút này chết bất đắc kỳ tử, nghĩ tới thôi cũng có thể nhắm mắt rồi nhỉ. Lý Diệu chớp mắt, đây là lời hay sao? Sao nghe qua không được tự nhiên như vậy? Long Dương Quân cười nói, không được tự nhiên là đúng rồi, sở dĩ không được tự nhiên, bởi vì đây cũng không phải thật ban đầu, ta đọc rất nhiều truyện ký của đám người Kim Tâm Nguyệt cùng Đinh Linh Đan, nhưng truyện ký loại vật này, chỗ che đậy lỗi lầm, tô son điểm phấn thật sự quá nhiều. Căn bản không phân tích ra tính cách thật sự cùng logic hành động của bọn họ, thật giống như người nọ viết truyện Lý Diệu Tam Giới Chí Tôn, cũng không phải ngươi thật sự. Về sau, ta liền ngược lại phân tích video bọn họ diễn thuyết, ngươi biết, hai người bọn họ vì tranh cử nghị trưởng cao nhất, có rất nhiều video công khai diễn thuyết truyền lưu ở trên linh võng. Ta cẩn thận nghiên cứu hơn trăm đoạn video bọn họ diễn thuyết, không dám nói hiểu biết bọn họ giống ngươi, ít nhất có thể so với đám người Hàn Bạc Lăng, phát hiện được thêm vài thứ. Lý Diệu nói, cái gì vậy? Giả tâm, từ trong mỗi một lỗ chân lông của Kim Tâm Nguyệt tràn ra giả tâm, như thế nào cũng không che giấu được. Long Dương Quân nói, Kim Tâm Nguyệt là nữ nhân giả tâm bừng bừng, dục vọng quyền lực nồng đậm đến cực điểm, cho dù thực lòng đem ngươi coi là sư phụ thân cận kính trọng nhất, cũng tuyệt đối không thể vì ngươi, lão bà ngươi, mà hy sinh bản thân. Như vậy, thoạt nhìn, toàn bộ kế hoạch liền có chỗ không hợp với lẽ thường. Bởi vì trải qua cô ta tự bạo như vậy, tập đoàn Lý Diệu tất nhiên là có thể dần dần dâng lên, hoàn toàn nắm giữ đại thế liên bang, nhưng chính cô ta lại khó tránh khỏi phải hãm thân nhà tù, bị mất tất cả khả năng ở trên bề ngoài. Dù sao, mặc kệ hào môn ngày xưa đáng giận nữa, cô ta cũng là trung tâm của toàn bộ tai tiếng, lọc vào đã kích mang tính hủy diệt như vậy, đừng nói nghị trưởng liên bang, bộ trưởng bộ phát triển, hội trưởng hội quỹ ảm nguyệt, các loại chức vị, cho dù vị trí thấp hơn một tầng, cô ta cũng không có tư cách đi làm nữa. Đối với một nữ nhân hầu như vì giả tâm và quyền lực mà sinh như vậy, thế này quả thực so với thiên đao vạn quả còn khó chịu hơn ta phán đoán đối với tiểu đồ đệ này của ngươi, chính xác không? Lý Diệu gật đầu, không sai, nó quả thật là một nữ nhân như vậy, ta 100 năm trước đã biết. Nhưng khi đó, ngươi còn chưa biết khẩu vị của cô ta sẽ lớn như vậy. Long Dương Quân nói, hoặc là nói, Kim Tâm Nguyệt 100 năm trước tương đối ngây thơ, khẩu vị vốn chưa lớn như vậy, vẻn vẹn một cái nghị trưởng liên bang đã có thể thỏa mãn cô ta khi đó. Nhưng, trải qua suốt 100 năm tu luyện và bành trướng, hôm nay Kim Tâm Nguyệt đã biến thành một con thú khổng lồ lòng tham không đáy, cô ta muốn không phải nghị trưởng liên bang hư danh như vậy, mà là toàn bộ tinh diệu liên bang quyền lực thật sự. Nghị trưởng liên bang, 5 năm một lần, nhiều nhất làm 2 kỳ, vậy cũng chính là 10 năm, trong vòng 10 năm, còn phải bị hội nghị cùng đại lão các bên cản tay rất nhiều, còn phải bận tâm các mặt ảnh hưởng cùng ích lợi, thật có thể tính là quân lâm thiên hạ, kiền cương độc đoán, sao? Không, nghị trưởng liên bang chỉ là hư danh, còn có chức vị so với nghị trưởng càng thêm mấu chốt, có đôi khi trùng hợp với nghị trưởng, nhưng có đôi khi cũng không cần bắt buộc trùng hợp, hoàn toàn có thể tránh ở phía sau màn thao túng tất cả, đó là người cầm lái tập đoàn Lý Diệu. Liên bang mới quét dọn hào môn ngày xưa, thế lực mốc meo, tập đoàn Lý Diệu phát triển không ngừng, thế không thể đỡ, ai lên làm người cầm lái trên ý nghĩa thực chất của tập đoàn Lý Diệu, người đó có thể nắm giữ toàn bộ liên bang. Hơn nữa, nghị trưởng là có nhiệm kỳ, phải chịu các loại kiềm chế, giám sát cùng bại lộ ở ngoài ánh sáng, nhưng người cầm lái tập đoàn Lý Diệu lại là không có nhiệm kỳ, chưa chắc sẽ bị kiềm chế, cũng không cần hướng công chúng chịu trách nhiệm. Nếu đủ năng lực, hoàn toàn có thể làm 50 năm, 100 năm thậm chí thời gian dài hơn, nắm giữ liên bang trăm năm tương lai gió cuộn mây vần. Lý lão ma, ta nói đúng không? Lý Diệu từ chối cho ý kiến, nói, nhưng, cho dù thật sự tồn tại một cái tập đoàn Lý Diệu, bây giờ người cầm lái cũng là Đinh Linh Đan. Long Dương Quân nhẹ nhàng cười lên, có câu gọi là vọng chi bất tự nhân quân, lão bà ngươi đã không có tố chất làm nghị trưởng liên bang, cũng không phải tố chất làm người cầm lái tập đoàn Lý Diệu, thậm chí chính cô ta cũng không muốn đi làm nghị trưởng liên bang, người cầm lái tập đoàn Lý Diệu gì cả, đúng không? Mà đây, cũng chính là nguyên nhân Kim Tâm Nguyệt phải nhọc lòng, tận hết sức lực đem cô ta đẩy lên đài, bởi vì Kim Tâm Nguyệt phi thường rõ, Đinh Linh Đan là tuyệt đối sẽ không tranh quyền đoạt lợi với cô ta. Nhìn từ mặt ngoài, Kim Tâm Nguyệt làm tất cả đều là tự mình hy sinh, đang trải đường cho Đinh Linh Đan, loại tinh thần trung thành và tận tâm đối với sư môn này, tương đối làm người ta cảm động. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, cái gọi là vòng trung tâm của tập đoàn Lý Diệu đơn giản chỉ 4 người lão bà cộng thêm 3 đệ tử của Lý Diệu. Lão bà Đinh Linh Đan cùng đại đệ tử Vu Mã Viêm của Lý Diệu đều là đi con đường thuần túy tu hành võ đạo, trước không nói năng lực, hứng thú của bọn họ cũng không ở trên đấu tranh quyền lực và thao tác toàn bộ tập đoàn Lý Diệu, cho dù nhất thời cố mà làm, gánh vác trách nhiệm lớn, cũng không có khả năng lâu dài. Chờ sau khi vượt qua cửa ải khó khăn, khẳng định sẽ đem quyền lực chấp tay nhường cho người ta. Nhị đệ tử Tạ An An thì càng không cần phải nói, là luyện khí sư thuần túy nhất, giả tâm của cô ta chỉ sợ so với Đinh Linh Đan và Vu Mã Viêm còn nhỏ hơn, căn bản không có tố chất làm lãnh tụ. Như vậy, nếu bắt buộc phải từ trong tầng trung tâm chọn ra một người cầm lái, trừ Kim Tâm Nguyệt năng lực xuất chúng lại, trung thành và tận tâm, dũng cảm vì tập đoàn Lý Diệu hy sinh bản thân, còn có ai đâu? Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV vẫn mặt không biểu cảm, gương mặt như là bị miệng cống ngàn cân khóa chặt, không lộ ra một chút dao động nào ở sâu trong nội tâm, bình tĩnh nói, mặc dù thực có tập đoàn Lý Diệu tồn tại, vậy cũng không phải một vương triều phong kiến, không cần thiết lão bà và đệ tử mới có thể làm lãnh tụ đạo tâm. Tầm nhìn của ta còn chưa đến mức nhỏ như vậy. Một số thành viên ở bên ngoài chút, cũng có thể cầm lái tập đoàn ích lợi này nói ví dụ Bạch Khai Tâm tham mưu trưởng hạm đội Liệu Nguyên bây giờ, Quá Xuân Phong ở dưới sự ủng hộ của tập đoàn Lý Diệu ngồi vững vị trí cục trưởng, cơ quan tình báo liên bang suốt 100 năm. Còn có Song Giao hội trưởng ở sau khi những hào môn ngày xưa đều bị quét sạch, vô cùng có khả năng nhảy vọt lên trở thành đại phái số 1 liên bang, sư huynh của ta, Yêu Đao Bành Hải. Mưu lược, tâm cơ cùng tính toán của những người này, nhất định kém hơn Kim Tâm Nguyệt sao? Ta cảm thấy mỗi một người trong bọn họ đều rất thích hợp đảm đương người phát ngôn của tập đoàn khổng lồ này, ta không có lý do gì phản đối. Long Dương Quân mỉm cười, không chút hoang mang nói, tuy ta cho rằng bọn Bạch Khai Tâm, Quá Xuân Phong và Yêu Đao Bành Hải quả thực so với Kim Tâm Nguyệt kém hơn chút, nhưng đây không phải trọng điểm, xem ai có thể lên làm người cầm lái tập đoàn Lý Diệu, mấu chốt vẫn là phải đạt được đại lão bên trong ủng hộ. Thật ra ta thấy này, chuyện các tông phái này cạnh tranh, đấu đá bè cánh của văn minh tu chân hiện đại các ngươi, so với thế giới cổ tu chúng ta triều đình đấu tranh thậm chí bang hội loạn chiến trong chốn võ lâm, cũng không có gì khác biệt. Ở trong một bang hội võ lâm, phải như thế nào mới có thể nổi bật? dám đánh dám liều, vì xã đoàn làm ra cống hiến thật lớn, bản thân trả giá hy sinh to lớn, đây đương nhiên là một mặt. Nhưng cống hiến và hy sinh chưa chắc có thể chuyển hóa thành thực lực, càng có khả năng là vì xã đoàn hy sinh thê thảm nặng nề, bắt đến nhà giam nhốt 8 năm 10 năm, sau khi đi ra cảnh còn người mất, không những thế lực cũ của mình đều tan thành mây khói, mà ích lợi mới mình trả giá hy sinh dốc sức làm ra cũng bị chia cắt hết. Hy sinh và cống hiến là cần thiết, nhưng càng quan trọng hơn là đại lão thưởng thức cùng ủng hộ. Cục diện hiểm ác Kim Tâm Nguyệt đối mặt chính là như thế, cuốn vào trung ương vòng xoáy tai tiếng, cô ta muốn đem hào môn ngày xưa kéo vào vực sâu, hoàn toàn phá tan mà nói, không thể thiếu được phải giết địch 1.000, tự tổn hại 800, mặc dù không ngồi tù, cũng phải mai danh ẩn tích một đoạn thời gian, nguyên khí đại thương. Lúc này, nếu đại lão của tập đoàn Lý Diệu ủng hộ Bạch Khai Tâm, Quá Xuân Phong hoặc là Yêu Đao Bành Hải, bất cứ một ai trong ba người đều vô cùng có khả năng hái thành quả thắng lợi của Kim Tâm Nguyệt, trở thành người phát ngôn của tập đoàn Lý Diệu, cho dù tương lai Kim Tâm Nguyệt lại ra khỏi núi, tất cả đều đã xong hết rồi. Căn bản không có việc gì của cô ta. Cho nên, Kim Tâm Nguyệt ở trước khi làm cả sự kiện, nhất định phải được đại lão ủng hộ trước. Vấn đề đến rồi, đại lão nhất ngôn cửu đỉnh thật sự trong tập đoàn Lý Diệu là ai? Ngươi đương nhiên tính là đại lão cuối cùng, nhưng ngươi hành tung quỷ dị bí ẩn, cô ta cũng không xác định ngươi khi nào trở về, cũng không tin tưởng nhất định có thể ăn được ngươi. Trừ ngươi, kẻ thuận vị thứ hai, thì phải tính tới Đinh Linh Đan. Làm vợ của ngươi, Đinh Linh Đan vốn đã có được quyền lợi rất nhiều cổ phần hợp pháp ngươi lưu lại, là đại cổ đông của tập đoàn Diệu Thế, hội song giao thậm chí tổ chức thiên hỏa vân vân. Hơn nữa bản thân Đinh Linh Đan ở trong vòng trăm năm, cũng liên tiếp phát hiện hai đại thế giới, lập ra chiến công hiển hách, sáng tạo ra truyền thuyết không thể tưởng tượng, hy vọng cùng danh tiếng thậm chí còn vượt lên trên ngươi. Càng không cần phải nói, trận tuyến người yêu nước phát triển trăm năm, thâm canh thế giới mới nhiều năm, chẳng những ở bốn đại tân giới có được độ ủng hộ cực cao, ở trong hội nghị cũng một lực lượng không thể khinh thường. Cho nên, Đinh Linh Đan chính là đại lão lớn nhất của tập đoàn Lý Diệu trước mắt, nếu cô ta toàn lực ủng hộ ai, người đó liền vô cùng có khả năng trở thành người cầm lái tập đoàn Lý Diệu. Nhưng mà, Đinh Linh Đan không thích Kim Tâm Nguyệt, một chút cũng không thích, đúng không? Lý Diệu không nói gì, nhưng khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ, lại tiết lộ đáp án. Nụ cười Long Dương Quân càng lúc càng đậm, mắt cong thành hai cái móc, hiểu, tuyệt đối hiểu, một kẻ làm sư nương, sao có khả năng thích nữ đồ đệ trẻ tuổi xinh đẹp như hoa, còn mang chút yêu khí của ông chồng chứ? Nếu như vậy, đối với Kim Tâm Nguyệt mà nói, sự tình liền tương đối khó giải quyết. Đinh Linh đang cực độ chán ghét và cảnh giác cô ta, bày rõ sẽ không ủng hộ cô ta cho dù có ngàn kiểu mưu tính, vạn loại kỹ xảo, có thể làm tập đoàn Lý Diệu hoàn toàn quật khởi, cũng là giỏ trút mút nước công giả tràng, làm áo cưới cho người ta yêu nữ giả tâm bừng bừng này, làm sao cam tâm trăm năm mưu tính, tốn công vô ích một phen chứ. Kim Tâm Nguyệt là nữ nhân phi thường thông minh, vô luận như thế nào cô ta cũng sẽ không hoàn toàn xé rách da mặt với sư nương, bởi vì cô ta biết ngươi sớm hay muộn cũng có một ngày sẽ trở về, cô ta đã không dám, cũng hoàn toàn không cần thiết đối địch với ngươi. Nói giỡn, Lý lão ma ngươi là người thế nào? Nhân vật siêu quần mà 12 cường giả cổ thánh chúng ta cộng lại cũng phải kiên kỵ 3 phần, nữ nhân thông minh như cô ta, sao có khả năng ngu xuẩn đến mức phản bội ngươi? Đã không thể phản bội, lại phải nghĩ cách ăn chắc Đinh Linh Đan, cô ta liền chơi một chiêu khéo léo nhất trong toàn bộ bộ cục. Không sai, ở lúc lặp đi lặp lại cân nhắc toàn bộ bố cục của cô ta, chính là chiêu lấy nhu thắng cương này làm ta ngạc nhiên lẫn vui mừng nhất. Này, Lý lão ma, ngươi nhắm chừng Kim Tâm Nguyệt ở lúc bày ra cả bố cục, có thể trước đó đã thông đồng với lão bà ngươi, hai người có phải có khả năng vừa đá bóng vừa thổi còi hay không? Lý Diệu nói, sẽ không. Long Dương Quân cực kỳ tự tin gật gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, Đinh Linh Đan và ngươi hoàn toàn là hai tồn tại cực đoan, cô ta không phải loại người có thể diễn cùng nhẫn nại, huống chi bố cục chu toàn như vậy, người biết đến càng ít càng tốt, Kim Tâm Nguyệt hoàn toàn không cần thiết bị Đinh Linh Đan biết cả sự kiện. Cho nên, chúng ta thậm chí có thể suy đoán, biết giờ phút này, Đinh Linh Đan vẫn như cũ không biết chân tướng, mà là thật sự đem Kim Tâm Nguyệt coi là một nữ nhân tâm địa độc ác, ăn cây táo, rào cây sung, bạc tình quả nghĩa, phát rồ, hoàn toàn đột phá điểm mấu chốt, là Lữ Túy thứ hai, tội nhân liên bang, đúng không? Lý Diệu gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Long Dương Quân mỉm cười, nếu ta là Kim Tâm Nguyệt, ta thậm chí sẽ nghĩ cách chủ động gặp Đinh Linh Đan một lần, cố ý giả bộ kiêu ngạo ương ngạnh, tội ác tày trời, không chút để ý tình nghĩa thầy trò, đi khiêu khích đối phương, hoàn toàn kích phát lửa giận của Đinh Linh Đan. Ha ha, lấy tính cách Đinh Linh Đan, mặc dù không khiêu khích, ở sau khi biết Kim Tâm Nguyệt làm những việc ở trên bề ngoài đó, cũng đủ đáng sợ rồi, huống chi là cố ý kích phát. Kết quả, chính là chúng ta bây giờ nhìn thấy như vậy, Đinh Linh Đan thật sự đem Kim Tâm Nguyệt coi là một nữ nhân xấu xa tội ác tày trời, dốc hết toàn lực điều tra cô ta, đối phó cô ta, hoàn toàn đóng đinh cô ta. Sau đó thì sao, ở tương lai không lâu, khi hào môn ngày xưa đều bị quét sạch, tập đoàn Lý Diệu hoàn toàn xưng bá liên bang, Kim Tâm Nguyệt nhất định sẽ dùng phương thức nào đó cực kỳ xảo diệu, để Đinh Linh Đan biết chân tướng. Tiểu yêu nữ sẽ làm sư nương biết, thật ra mình vẫn luôn chịu nhục, yên lặng thừa nhận, gánh vô số tiếng xấu, hiểu lầm cùng oan khuất, cắn răng kính dân và hy sinh, không phải vì mình cùng yêu tộc, mà là vì sư phụ cùng sư nương, vì tập đoàn Lý Diệu có thể quật khởi. Nói cách khác, Đinh Linh Đan kẻ làm sư nương này, thật sự là quá mức oan uổng tiểu yêu nữ, mà tiểu yêu nữ lúc ấy bị ép bởi tình thế không thể giải thích, chỉ có thể yên lặng nuốt vào quả đắng này, dốc sức nhịn xuống nước mắt ủy khuất, tiếp tục vì sư phụ, vì sư nương, vì tập đoàn Lý Diệu mà kính dân, hy sinh, mặc dù quyền lực, danh dự cùng địa vị mình coi trọng nhất tất cả đều sụp đổ, cũng sẽ không tiếc. Chật chật chật chật, một khi Đinh Linh đang biết chân tướng như vậy, rốt cuộc sẽ là cảm giác gì, chấn động cỡ nào? Long Dương Quân rung đùi đắc ý, kìm lòng không được vỗ tay, lợi hại, thật lợi hại, Kim Tâm Nguyệt yêu nữ này thế mà đem lòng người nghiền ngẫm đến mức như vậy, đối với mỗi một chút biến hóa trong lòng sư nương đều nắm giữ gắt gao. Đương nhiên, tim của lão bà ngươi là hơi to một chút, nhưng có thể tính đến loại trình độ này, cũng là tinh diệu tuyệt luân. Lý Diệu biểu môi nói, Kim Tâm Nguyệt lợi hại nữa cũng không lợi hại như ngươi, chỉ bằng ở mặt ngoài phong lôi kích động, cùng hai người vẻn vẹn hơn 100 đoạn video diễn thuyết, đã nghiền ngẫm ra nhiều thứ như vậy. Long Dương Quân mỉm cười nói, ta lợi hại nữa cũng không lợi hại như Lý lão ma ngươi, bởi vì xem vẻ mặt ngươi giờ phút này, ngươi rõ ràng đã sớm ý thức được thủ đoạn của Kim Tâm Nguyệt rồi nhỉ. Như thế nào, nơi này chỉ có hai chúng ta, cho nên ngươi ngay cả kinh, trợn mắt há hốc mồm, cũng lừa giả vờ sao? Lý Diệu nói, Đinh Linh Đan và Kim Tâm Nguyệt đều là người thân cận nhất của ta, không ít kỹ xảo cùng diễn xuất của Kim Tâm Nguyệt còn là ta cầm tay dạy dỗ, ta có thể nhìn thấu thủ pháp của nó, lại có gì kỳ quái? Hừ, nó thế mà làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, trêu chọc sư nương như thế, chờ ta trở về, tự nhiên sẽ trách phạt nó hẳn hoi. Phạt, đương nhiên phải hung hăng trách phạt phạt ba chén rượu phải không? Long Dương Quân cười hì hì nói, Kim Tâm Nguyệt chơi tất cả đều là dương mưu, một chút âm mưu quỷ kế, không thể công khai cũng không có, ít nhất ở bên trong tập đoàn Lý Diệu các ngươi, cùng với trước mặt Lý lão ma ngươi, cô ta là hoàn toàn đúng lý hợp tình, tuyệt đối có thể dừng bước. Chật chật chật chật, ta càng ngày càng thưởng thức Kim Tâm Nguyệt, cô ta biết sư nương chán ghét cùng cảnh giác đối với mình là rất khó hóa giải, đây không những là mâu thuẫn âm thầm giữa hai nữ nhân, càng là nhân tộc phòng bị thâm căn cố đế đối với yêu tộc, thậm chí còn có chút hương vị nội bộ tập đoàn Lý Diệu khắc chế nhau. Dưới tình huống bình thường, sư nương, đại lão này là tuyệt đối sẽ không ủng hộ mình, vô luận mình biểu hiện nhu thuận hiếu thuận như thế nào, cũng sẽ chỉ tăng lên sự cảnh giác của sư nương. Đã như vậy, không bằng làm ngược lại, cố ý bố trí một bố cục, để sư nương hiểu lầm mình thật sâu, oan uổng mình thậm chí hung hăng đã kích mình, thẳng đến lúc ván đã đóng thuyền, mình thật sự bị sư nương đã kích đến thủng trăm ngàn lỗ, thương tích đầy mình, máu tươi đầm đìa, mới chợt công bố chân tướng, thì ra mình là người tốt. Là toàn tâm toàn ý nguyện trung thành sư phụ và sư nương, là vì tất cả mọi người của tập đoàn Lý Diệu mà lặng lẽ hy sinh. Lão bà ngươi là người tính cách ngay thẳng, ân oán rõ ràng, người như thế cảm xúc thường thường nồng đậm đến cực điểm, vô luận yêu hận đều rất cực đoan, đã chịu không nổi nợ ân tình người ta, lại càng sẽ không dễ dàng tha thứ mình thế mà oan uổng người tốt. Cho nên, Đinh Linh đang phát hiện chân tướng, vô cùng đau đớn, hối tiếc không kịp, nhất định sẽ đem hết khả năng đi bồi thường Kim Tâm Nguyệt, tiểu đồ đệ trung thành và tận tâm này, thậm chí ở dưới loại áy náy cổ quái nào đó quấn quanh, từ một cực đoan đi hướng một cực đoan khác, từ cực độ chán ghét cùng cảnh giác Kim Tâm Nguyệt, biến thành cực độ tín nhiệm và ủng hộ cô ta. Ha ha, đây là điều Kim Tâm Nguyệt muốn. Đinh Linh Đan là đại lão số 2 của tập đoàn Lý Diệu, mà bản thân Kim Tâm Nguyệt có được tuyệt đại bộ phận yêu tộc làm hậu thuẫn, cũng tính là đại lão số 3 của tập đoàn Lý Diệu. Nếu hai đại lão liên thủ, song kiếm hợp bích, ai còn có thể chống lại Kim Tâm Nguyệt? Trăm năm sau này, vị trí người cầm lái tập đoàn Lý Diệu của cô ta cũng vững vàng như núi, không thể dao động. Đây là toàn bộ kế hoạch của Kim Tâm Nguyệt, cô ta bỏ qua là một cái chức vị nghị trưởng liên bang, có tiếng không có miếng, không dùng được, cùng với hào môn ngày xưa của thế giới trung tâm căn bản không tính là nguồn suối lực lượng thật sự của cô ta, nhưng cô ta đạt được lại là toàn bộ tập đoàn Lý Diệu, toàn bộ Tinh Diệu liên bang. Từ đầu tới cuối, cô ta căn bản đều không muốn làm nghị trưởng tối cao Tinh Diệu liên bang. Bình thường, lý tưởng tầng sâu nhất của cô ta là giống phụ thân Kim Đồ Dị ngày xưa mưu tính, kế hoạch thủy triều đỏ trăm năm, đến nay vẫn ảnh hưởng thật sâu toàn bộ liên bang như vậy, trở thành nữ hoàng bóng tối có thể nắm giữ Tinh Diệu liên bang trăm năm, tương lai thay đổi bất ngờ, thật sự dẫn dắt liên bang mới quật khởi trong vũ trụ. Lý Diệu lặng lặng nghe Long Dương Quân phân tích, trước mắt lại dần dần hiện ra một bóng người mơ hồ, không phải Kim Tâm Nguyệt, mà là cha cô Kim Đồ Dị. Cha con họ Kim, thật sự đều là tồn tại làm người ta tương đối đau đầu nha. Long Dương Quân tiếp tục nói, kế hoạch của Kim Tâm Nguyệt chính là như thế, không cần nhìn sắc mặt của người ta cũng có thể xác định, chỉ có một sự kiện, là ta như thế nào cũng không nghĩ ra. Kim Tâm Nguyệt bố cục lớn như vậy, không có khả năng bằng vào một mình cô ta hoàn thành. Xem hơn nửa tháng qua cục bí kiếm tiến hành đã kích sấm sét, toàn diện càng quét đối với cô ta, lại thực có chút hương vị vận sức chờ phát động. Còn có, cô gái tự xưng Nguyệt Lạc muội muội kia, cô ta tiếp nhận tu luyện thần hồn cao minh tới đâu, đã không thể gạt được chúng ta, thật sự cũng không có lý do lừa được ánh mắt cao tầng cục bí kiếm, đặc biệt Quá Xuân Phong đầu lĩnh tình báo lâu năm của liên bang. Quá Xuân Phong được xưng Nguyên Anh toàn năng, có được thiên phú bốn đại lĩnh vực, lại kinh doanh cả chiến tuyến tình báo liên bang suốt trăm năm, một lão hồ ly cực độ khôn khéo như vậy, sẽ bị kỹ xảo của vẻn vẹn một Nguyệt Lạc muội muội hoặc là nói Kim Tâm Nguyệt lừa được sao? Nhưng bọn họ lại đối với lời khai của Nguyệt Lạc muội muội tin tưởng không nghi ngờ, cũng cuốn lên một trận bão siêu cấp, như vậy, giải thích hợp lý duy nhất là Kim Tâm Nguyệt và Quá Xuân Phong sớm có cấu kết. Có loại khả năng này sao? Nhìn từ mặt ngoài, Kim Tâm Nguyệt ở trăm năm trước sau khi dung nhập liên bang, đã luôn luôn ở trong cục bí kiếm phụ trách công việc bẩn, một thời trở thành phó thủ của Quá Xuân Phong, nhân vật số 2 của cục bí kiếm. Nhưng hai người nhanh chóng trở mặt, nghe nói ồn ào đến mức như nước với lửa, cuối cùng Kim Tâm Nguyệt dẫn dắt một đám đông tinh binh cường tướng thoát ly cục bí kiếm, xây dựng hội quỷ ảm nguyệt, không những làm cục bí kiếm nguyên khí đại thương, còn bồi dưỡng ra đối thủ cạnh tranh lớn nhất của cục bí kiếm. Cho nên, hôm nay người liên bang đều biết, Kim Tâm Nguyệt và Quá Xuân Phong như nước với lửa. Ai cũng không nể mặt ai, vừa có cơ hội, sẽ hướng đỉnh đầu đối phương bỏ đá xuống giếng. Nhưng cái này có thể là biểu tượng giả dối hay không, có thể là Quá Xuân Phong và Kim Tâm Nguyệt liên thủ, ở mấy chục năm trước đã bày ra một bố cục hay không? Không có lý do nha, cục bí kiếm là lập nghiệp để phòng ngự yêu tộc, Quá Xuân Phong thân là bí kiếm cục trưởng, nên có cảnh giác cùng thành kiến trời sinh với yêu tộc, thậm chí hơn nữa đối với Đinh Linh đang mới đúng, hắn sao có thể không chút giữ lại tín nhiệm Kim Tâm Nguyệt. Tín nhiệm yêu tộc, giữa hai người, thật sự tồn tại cơ sở hợp tác nào đó sao? Lý Diệu hít sâu một hơi, không chút nào che giấu ý tán thưởng ở đáy mắt đối với Long Dương Quân. Một chuỗi kế hoạch của Kim Tâm Nguyệt biểu hiện đặc sắc, quả thực ra ngoài dự kiến của hắn gã sư phụ này rất nhiều, nhưng năng lực căn cứ dấu vết tiến hành thôi diễn của Long Dương Quân, càng sắc bén đến mức khiến người ta không rét mà run. Không sai, phóng mắt toàn bộ Tinh Diệu liên bang, trừ đương sự, cũng chỉ có Lý Diệu biết. Quá Xuân Phong và Kim Tâm Nguyệt nhìn như hai đại đầu lĩnh tình báo như nước với lửa, lại là cùng loại người. Bọn họ đã không phải nhân tộc thuần túy, cũng không phải yêu tộc thuần túy, đều là ở sau khi cắn nuốt lượng lớn hỗn độn thánh thủy, từ yêu tộc chuyển biến thành nhân tộc. Kim Tâm Nguyệt là yêu nữ, Quá Xuân Phong là Thâm Uyên, thân phận một kẻ trước người đời đều biết, thân phận một kẻ sau trừ Lý Diệu không ai biết, lại đủ để trở thành cơ sở hai người hợp tác chiều sâu. Long Dương Quân từ trong ánh mắt Lý Diệu đọc được một vài thứ, hài lòng nói, hiểu rồi, ta không cần biết tất cả, chỉ cần biết, hai người bọn họ là có khả năng liên thủ là được rồi. Chật chật chật chật, thật không ngờ, hai tổ chức tình báo lớn của liên bang, bình thường nhìn như đối chọi gay gắt, như nước với lửa, thật ra lại là một bọn, đã sớm nắm giữ trong tay tập đoàn Lý Diệu, các ngươi, âm thầm mưu tính mấy chục năm các hào môn ngày xưa đã sớm mục nát không chịu nổi. Lại làm sao thoát được lòng bàn tay tập đoàn Lý Diệu các ngươi. Đến đây, với ta mà nói, bí ẩn của cả sự kiện đều được gỡ bỏ hết, loại cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa này thật sảng khoái, thật sự đa tạ ngươi thẳng thắn, ta cũng càng ngày càng kiên định quyết tâm phải gắt gao ôm lấy đùi ngươi. Cuối cùng, ta còn có một chút xíu tò mò nho nhỏ, Lý lão ma, ngươi dạy dỗ ra một đồ đệ đáng sợ như thế, bây giờ là cảm thụ gì, có thể hay không? Lý Diệu chớp chớp mắt, vươn hai ngón tay nói, ngươi biết không, trên thế giới có hai loại người, một loại là làm bánh nướng, một loại là bán bánh nướng. Long Dương Quân sửng sốt, có ý tứ gì? Lý Diệu nói, giả thiết ta là một gã tên là Vương Nhị Mặt Rỗ, ta có thể làm bánh nướng ngon nhất trên thế giới, hơn nữa làm không biết mệt, nhưng không ý nghĩa ta am hiểu bán bánh nướng, càng không có nghĩa ta có thể mở tiệm bánh nướng quy mô lớn nhất, dễ bán nhất, trường thịnh không suy nhất trên thế giới, đúng không? Huống chi, mặc dù ta thật có thể đem tiệm bánh nướng Vương Nhị Mặt Rỗ mở đến trời Nam Biển Bắc, mở hơn một vạn chi nhánh, kiếm núi vàng núi bạc, thậm chí đem tiệm bánh nướng cải tạo thành quán cơm tráng lệ nhất, xưng bá giới ẩm thực, vậy ta liền hoàn toàn không có thời gian đi làm bánh nướng ta thích làm nhất, miễn cưỡng làm. Hương vị làm ra cũng có thể nghĩ mà biết. Có lẽ, ý định ban đầu của ta, căn bản không muốn mở chuỗi tiệm bánh nướng siêu cấp Vương Nhị Mặt Rỗ gì cả, ta chỉ muốn im lặng làm ra bánh nướng ngon nhất trên thế giới, hơn nữa nhìn người khác từng miếng một ăn hết bọn nó, ăn tới mức miệng đầy dầu mỡ, nụ cười rạng rỡ, hài lòng. Chỉ vậy mà thôi. Cho nên, nếu có một người am hiểu bán bánh nướng, có thể chuyên môn kinh doanh tiệm bánh nướng Vương Nhị Mặt Rỗ, để cô ta đi làm quản lý đứng đầu tiệm bánh nướng là được rồi, ta hết sức chuyên chú làm bánh nướng của mình vậy không phải tốt lắm sao? Ngươi có lẽ có thể từ truyện ký cá nhân cùng video diễn thuyết của Kim Tâm Nguyệt đi xâm nhập hiểu biết nó, nhưng ngươi không có khả năng hiểu biết nó giống ta, cũng không có khả năng hiểu biết ta giống nó. Ta hiểu biết nó sẽ tuyệt đối không phản bội ta, nó cũng hiểu ta, biết ta và Đinh Linh đang giống nhau, đều không phải thích kinh doanh tiệm bánh nướng, mà là người chỉ thích làm bánh nướng, cho nên chỉ cần nó đủ cẩn thận, đừng đụng vào điểm mấu chốt, ta cũng sẽ không đi nghi kỵ và trói buộc nó hoàn toàn có thể buông tay ra chân. Làm việc mình muốn làm, đây là tín nhiệm giữa thầy trò chúng ta. Long Dương Quân, điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt gì? Lý Diệu mỉm cười, mây trôi nước chảy kích phát máy tính mini, triệu hồi ra từng màn hình lập thể, bên trên tất cả đều là chữ cực nhỏ đang xen phức tạp, còn có một chuỗi biểu thức số học, bảng kê khai cùng số liệu thống kê. Hơn nửa tháng qua, bao gồm ngươi và Hàng Bạc Lăng ở trong, các ngươi đều vắt hết óc cân nhắc tất cả, đối với cường giả cổ thánh không biết tin tức liên bang mà nói, thật là làm khó dễ các ngươi rồi. Lý Diệu nói, nhưng đối với ta hiểu rất rõ đám người Kim Tâm Nguyệt, Đinh Linh đang thậm chí quá xuân phong mà nói, muốn từ trong thủ pháp quen thuộc cân nhắc ra bố cục của Kim Tâm Nguyệt, lại không phải việc khó chẳng qua, trọng điểm ta quan tâm không ở đây. Ta không để ý tiệm bánh nướng Vương Nhị Mặt Rỗ rốt cuộc do ai đến kinh doanh, lại có thể làm lớn làm mạnh hay không, so với các âm mưu quỷ kế, cường thủ hào đoạt, tranh quyền đoạt lợi ở trên bề ngoài, ta càng để ý hơn là một tổ chức, một con người Hội Đế Lâm, Lữ Khinh Trần. Long Dương Quân nheo mắt, lẩm bẩm, hắn chỉ là quân cờ của Kim Tâm Nguyệt, một tiểu nhân vật không quan trọng gì. Không, hắn rất quan trọng. Lý Diệu chỉ vào mấy dòng tin tức trên màn hình nói, vụ án vụ nổ lớn mỏ quặng Ngọc Trần Tinh, số người gặp nạn tổng cộng 4.722 người, là Hội Đế Lâm, tổ chức người tu tiên tà ác này lần đầu tiên trồi lên mặt nước tập kích, mà Lữ Khinh Trần cũng bởi vì vụ án này nhảy trở thành tội phạm truy nã quan trọng đầu bảng của liên bang, người tu tiên tiến thối rõ ràng nhất của liên bang. Sau vụ nổ lớn ở Ngọc Trần Tinh, trong 10 năm ngắn ngủn, hắn lại lục tục phát động vài lần tập kích khủng bố nhằm vào tinh cầu tài nguyên, đều tạo thành hủy hoại khá nghiêm trọng, người tử nạn cộng lại vượt qua 10 vạn người. Ở sau đó, Cục Bí Kiếm và Hội Quỷ Ảm Nguyệt đều tận hết sức lực tăng mạnh đả kích đối với Hội Đế Lâm, Lữ Khinh Trần mới thu liễm chút kiêu ngạo, Hội Đế Lâm hoàn toàn chuyển vào lòng đất, một đoạn thời gian rất dài sau đó cũng chưa làm ra án lớn kinh thiên động địa, nhưng bản hiệu, tổ chức người tu tiên cuối cùng của liên bang của bọn hắn đã hoàn toàn dựng lên. Long Dương Quân như có chút đăm chiêu gật gật đầu, nếu những tập kích khủng bố này thật sự đều là Kim Tâm Nguyệt bày mưu đặt kế Lữ Khinh Trần làm, thậm chí chỉ là biết tình huống mà không báo, vậy cũng đã hoàn toàn vượt qua điểm mấu chốt của ngươi, ngươi liền muốn thanh lý môn hộ. Nhưng, ngươi đã chưa nhìn thấy Kim Tâm Nguyệt, cũng chưa tìm được Lữ Khinh Trần, sao có khả năng biết chân tướng chứ? Ta tính ra một vài thứ. Lý Diệu đem số liệu thống kê cùng đường công xu thế mình tốn nửa tháng thời gian điên cuồng tính toán ra đều phóng đại, giải thích cho Long Dương Quân nghe. Liên bang ở trăm năm quá khứ đã khai phá vô số tinh cầu tài nguyên, dựng lên ngàn vạn mỏ quặng, tuyệt đại đa số đều thiết lập ở nơi hoàn cảnh ác liệt, cực độ hung hiểm. Vô luận chúng ta dự phòng như thế nào, sự cố mỏ quặng cũng là không thể tránh khỏi. Những thứ này chính là số liệu thống kê toàn bộ sự cố mỏ quặng trăm năm qua ta từ con đường công khai sưu tập được, đã loại bỏ lãnh thổ liên bang mở rộng, kỹ thuật đào quặng cải tiến mang đến hệ số an toàn tăng lên, vân vân các loại nhân tố quấy nhiễu. Xem đường cong này, có phát hiện cái gì hay không? Lý Diệu chỉ vào một đường cong chậm rãi hạ xuống hỏi. Long Dương Quân cân nhắc hồi lâu, không có vấn đề gì nha, theo kỹ thuật đào quặng của liên bang cách tân, vận dụng tinh khải đào quặng quy mô lớn, cùng phương tiện cơ sở đầy đủ, tỷ lệ xảy ra sự cố quặng của các ngươi giảm xuống từng năm, đường cong rất trơn nhẵn, không đúng sao? Không đúng, rất không đúng. Lý Diệu nói, xem tỷ lệ xảy ra sự cố quặng bình quân những năm đó trước khi Lữ Khinh Trần xuất hiện, cùng với số liệu Lữ Khinh Trần tàn phá 10 năm, cùng với số liệu mười mấy năm sau khi hắn mai danh ẩn tích, hoàn toàn chuyển vào lòng đất, trơn nhẵn, quá trơn nhẵn rồi. Cái này thể hiện cái gì? Lữ Khinh Trần cùng hung cực ác, phát rồ, lại nhiều lần nhằm vào các tinh cầu tài nguyên lớn của liên bang, kích động tập kích khủng bố làm người ta giận sôi, nhưng nhìn từ số liệu lớn của 100 năm, 10 năm đó hắn cực độ sinh động, tính cả hành vi của hắn, tỷ lệ xảy ra sự cố mỏ quặng bình quân. Cùng mấy chục năm trước sau đều không có biến hóa quá lớn, hắn làm tất cả đều là vô dụng. Nếu đem những cuộc tập kích khủng bố hội đế lâm tuyên bố chịu trách nhiệm xóa hết, ngươi lại xem. Lý Diệu ở trên màn hình nhẹ nhàng gõ một cái, giữa đường cong lập tức lõm xuống một khối lớn thật sâu, như là bị cắn một miếng thật to. 10 năm Lữ Khinh Trần sinh động, tỷ lệ bình quân xảy ra sự cố mỏ thế mà ù ù cạc cạc giảm xuống một mảng lớn, chờ sau khi Lữ Khinh Trần chuyển vào trong lòng đất, tỷ lệ sự cố lại nhanh chóng khôi phục bình thường. Long Dương Quân cẩn thận nghiên cứu những số liệu này, sau một lát, đáy mắt phát ra ánh sao muôn màu rực rỡ. Ngươi hiểu chưa, số liệu quỷ dị như thế, chỉ có hai khả năng. Lý Diệu nói, hoặc là, ngay cả ông trời cũng đang chiếu cố liên bang, khi Lữ Khinh Trần tích cực tập kích khủng bố, vừa vặn tinh cầu tài nguyên khác đều vận khí tốt tới cực điểm, một lần sự cố mỏ nghiêm trọng cũng chưa từng xảy ra. Hoặc là, căn bản không có tập kích khủng bố gì cả, mà là sau khi xảy ra một vụ tai nạn mỏ bình thường, Cục Bí Kiếm và Hội Quỷ Ảm Nguyệt liên thủ thao túng, do Hội Đế Lâm, Lữ Khinh Trần đứng ra chủ động nhận trách nhiệm, đem sự cố bình thường đóng gói thành tập kích khủng bố, dùng phương thức này tạo ra Hội Đế Lâm, tổ chức người tu tiên cực độ tà ác ngũ đông ở trong liên bang này. Long Dương Quân chớp mắt thật nhanh, quả thực như thế, tập kích khủng bố là giả, Lữ Khinh Trần căn bản chưa hại chết hơn 10 vạn người vô tội, vậy cho dù hắn thật sự là thủ hạ của Kim Tâm Nguyệt, cũng không có vấn đề gì, là dụ rắn rời hang, câu cá chấp pháp, trong phạm vi hợp lý. Nhưng, ngươi có thể suy tính ra một chuỗi số liệu này, người khác tự nhiên cũng có thể, đây có lẽ sẽ biến thành sơ hở lớn nhất trong toàn bộ kế hoạch của Kim Tâm Nguyệt. Không, đây không phải sơ hở của Kim Tâm Nguyệt. Trên khuôn mặt luôn bị cái cống lớn ngàn cân khóa chặt của Lý Diệu rốt cuộc phát ra hào quang nhu hòa, đôi mắt hắn hoàn toàn tan ra, như là hồ nước rã đông khi xuân về đại địa, nhộn nhạo ra từng vòng gợn sóng, mà là điểm mấu chốt của đồ đệ ta. Long Dương Quân cầm bát mì Lý Diệu vừa rồi úp cho cô, trong miệng ngậm nửa quả trứng kho, kinh ngạc nhìn Lý Diệu rất lâu, bỗng nhiên cười ra tiếng, cười đến mức hai vai run rẩy, hít thở đứt quãng, ngay cả nước mắt cũng chảy đến khóe miệng. Thì ra ngươi đã sớm nhìn thấu tất cả, thật là, làm hại ta còn lo lắng vô ích nửa ngày. Cô có chút thầm oán lường Lý Diệu một cái, ta bắt đầu còn lo lắng, các ngươi có phải muốn chơi tiết mục thầy trò trở mặt hay không, mà liên bang cũng sẽ sụp đổ, ở dưới quân Viễn Chinh đế quốc xâm nhập không tụ được thành quân. Không ngờ tất cả đều ở trong tính toán của ngươi, ngược lại tỏ ra bản thân ta cùng bọn người Hàn Bạc Lăng đều như là kẻ ngốc. Lý Lão Ma đúng là Lý Lão Ma, cái biệt hiệu có chút trêu tức này, cũng không gọi sai một chút nào mà. Có lẽ vừa rồi có chút nói giỡn, nhưng bây giờ, ta là phi thường nghiêm túc suy xét, cả quãng đường ôm đùi ngươi. Lý Diệu cười hắc hắc, sụp soạt đem một bát mì to đã ngâm trương lên rồi nuốt hết vào trong bụng, lại bưng lên bát mì say sưa hút một ngụm lớn canh mì, cuối cùng ở no một cái thống thống khoái khoái, vỗ bụng, phát ra tiếng thở dài hài lòng. Hắn đỏ bừng cả mặt, nét mặt tỏa sáng, mỗi một lỗ chân lông đều mở hết ra, hướng bên ngoài phóng ra khí tức vô cùng cường đại, khí thế Lý Lão Ma hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Cái này, thật ra không phải ta cố ý muốn làm bộ làm tịch. Lý Diệu thành thật thật giải thích, ta cũng là thẳng đến đêm qua, mới tính toán ra tất cả đem những số liệu cùng biểu đồ này đều bày ở trước mắt, tự nhiên dễ dàng phỏng đoán ra kết luận. Nhưng ta ngay từ đầu cái gì cũng không có, lại không muốn khiến người ta hoài nghi, không thể tìm người khác trực tiếp điều lấy tư liệu, chỉ có thể tự mình đi moi móc từng chút một, thậm chí đi tìm các đoạn ngắn tin tức của mấy chục năm trước, chậm rãi ghép ra tất cả. Công việc này đã đem hơn nửa tháng thời gian của ta chiếm hết. Cũng may, kết quả cuối cùng coi như không tệ, tuy chưa có chứng cứ trực tiếp, nhưng với ta mà nói những số liệu này đã đủ để chứng minh Hội Đế Lâm không phải một tổ chức tà ác trên ý nghĩa thật sự. Cũng đúng, Kim Tâm Nguyệt kẻ thông minh như vậy, cho dù ta không tin nhân phẩm của nó, ít nhất cũng nên tuyệt đối tin tưởng trí tuệ của nó. Nếu nó muốn nắm giữ liên bang lâu dài, sao có thể làm ra loại chuyện phát rồ này, thật sự đem bản thân biến thành Lữ Túy thứ hai, cho người ta bắt thấp chứ. Nó đã chưa bước qua điểm mấu chốt cuối cùng, lại làm ra cống hiến cùng hy sinh lớn như vậy vì tập đoàn Lý Diệu, đối với ta lại trung thành và tận tâm như vậy, vậy ta kẻ làm sư phụ này liền hào phóng một chút, đem toàn bộ tập đoàn Lý Diệu đều giao cho nó cầm lái, có gì không được. Tục ngữ nói rất hay, có việc đệ tử phải vất vả, các ngươi đều đem ta gọi là Lý Lão Ma, lấy thân phận cùng địa vị của ta giờ này ngày này, nếu còn cần đích thân hỏi đến việc vặt vãnh bên trong tập đoàn, không phải quá mất giá sao? Thu đồ đệ, chính là dùng để làm loại chuyện này mà. Nhìn bộ dáng Lý Diệu bình tĩnh tự nhiên, chuyện trò vui vẻ, Long Dương Quân là thật sự cười khổ, lắc đầu nói, ta thực nhìn không thấu ngươi, có đôi khi sẽ làm người ta cảm thấy trốn tránh ở trong pho tượng nguy nga, tam giới chí tôn, kình kình Lý Diệu này là đứa ngốc, nhưng có đôi khi lại cảm thấy. Đứa ngốc này quả thực so với Hàng Bạc Lăng miêu tả còn đáng sợ hơn gấp 10. Kình kình Lý Diệu thật sự, rốt cuộc là người như thế nào, muốn làm gì? Ngừng lại một chút, không đợi Lý Diệu trả lời, chính cô nhún vai trước, cười tủm tỉm nói, ha ha, thôi, kết quả này cuối cùng là tất cả đều vui, xem ra lần này Kim Tâm Nguyệt là chiếm hết thượng phong, chúng ta những vị khách tới từ cổ thánh giới này, có thể thoải mái nhẹ nhàng ngồi ở một bên xem kịch. Đáy mắt Lý Diệu hiện lên một mảng hào quang cổ quái, lắc đầu nói, cái đó thì không đúng. Long Dương Quân hơi ngẩn ra, nói như thế nào? Thẳng tới bây giờ, tất cả đều phát triển quá thuận lợi rồi. Lý Diệu nghiêm túc nói, nhưng, nơi có ta, không nên thuận lợi như vậy. Long Dương Quân phốc một tiếng cười lên, ngươi lại bắt đầu rồi, đây là luận điệu lạ lùng gì vậy, hay là ngươi thật sự tin tưởng có mệnh trời, vận khí tồn tại? Không phải mệnh trời, cũng không phải vận khí, mà là pháp tắc nào đó chân thật tồn tại. Lý Diệu nhẹ nhàng cau mày, ánh mắt thâm thúy mà sâu thẳm, suy nghĩ giống như bay về tới rất lâu rất lâu rất lâu rất lâu trước kia, thanh âm giống như là từ trong mơ cổ quái phát ra tiếng lẩm bẩm, không biết nên giải thích với ngươi như thế nào, ngay cả bản thân ta cũng chưa hoàn toàn nghĩ ra, nhưng ngươi không ngại đem ta coi là một người. Bị toàn bộ thế giới bài xích, giống như là một cái gai, một dị vật chui thật sâu vào trong máu thịt. Một cái gai chui vào trong máu thịt, thân thể sẽ sinh ra phản ứng theo bản năng, muốn đem nó bài trừ ra. Nói không chừng là số lần ta tiến hành bước nhảy tinh hải quá nhiều, thân thể cùng thần hồn cũng ở trong nhiều lần 3 chiều đến 4 chiều, 4 chiều đến 3 chiều xé rách, vỡ nát, ngưng tụ, tổ hợp lại đã xảy ra biến dị vi diệu. Thế giới này cũng đem ta coi là dị vật nào đó, sinh ra phản ứng bài xích, sẽ tuyệt đối không để ta thoải mái nhẹ nhàng ngồi mát ăn bát vàng. Long Dương Quân bật cười, lặp đi lặp lại tiến hành nhiều lần bước nhảy tinh hải có nhiều người rồi, chưa từng nghe nói có biến dị gì cổ quái. Nhưng ngươi nói khẳng định như vậy, nghĩ hẳn trừ cái gọi là phản ứng bài xích, khẳng định còn phát hiện nhiều thứ hơn nữa. Không sai. Lý Diệu gật đầu nói, Kim Tâm Nguyệt đã mưu tính trăm năm, toàn bộ kế hoạch của nó đương nhiên không chỉ là những thứ chúng ta trước mắt nhìn thấy. Bởi vì những kế hoạch này bây giờ, nhiều nhất giúp tập đoàn Lý Diệu cường thế quật khởi, hơn nữa làm nó có một ngày có thể nắm giữ hai tầng quyền to tập đoàn Lý Diệu và Tinh Diệu Liên Bang. Nhưng vấn đề mấu chốt hơn, lại là Quân Viễn Chinh đế quốc xâm nhập lửa xém lông mày. Nếu không thể đem hạm đội Hắc Phong triệt để đánh tan, một hơi đặt bá quyền mang tính khu vực của Tinh Diệu Liên Bang, phía trước mưu tính đặc sắc nữa, kín đáo nữa, cũng là một trò cười. Cho nên, hơn nửa tháng qua gió mây biến ảo, chẳng qua là món ăn khai vị, mọi thứ ở nửa tháng kế tiếp thậm chí trong khoảng thời gian ngắn hơn sắp xảy ra, mới là kế hoạch trung tâm mấu chốt nhất của Kim Tâm Nguyệt. Lý Diệu vẫn chưa che giấu thái độ của mình. Long Dương Quân quan sát lời nói sắc mặt, trong nháy mắt đã hiểu, mà ngươi không xem trọng kế hoạch trung tâm đối phó hạm đội Hắc Phong của đồ đệ mình. Lý Diệu thở dài nói, đúng vậy, ta cảm thấy kế hoạch của nó còn chưa đủ hoàn mỹ, một mặt quá mức tham lam, thế mà muốn thông qua một kế hoạch đã đem tập đoàn Lý Diệu, hào môn ngày xưa, Tinh Diệu Liên Bang thậm chí hạm đội Hắc Phong các thế lực đều tính kế hết ở bên trong, một miếng nuốt chửng. Bố cục liên hoàn yêu cầu cao độ như vậy, có chút vô ý, một vòng mắc lỗi là cả ván đều thua, ngay cả 100 năm trước cha nó Kim Đồ Dị cũng chưa nhất định có thể làm được, nếu là nó, thật sự có chút miễn cưỡng, nóng vội rồi. Long Dương Quân cười cười, có lẽ đây là sự khác biệt của trẻ tuổi hấp tấp cùng cáo già. Lý Diệu gật đầu, một điểm quan trọng hơn, ngươi vừa rồi thật ra cũng chưa nói sai, lấy sự cố mỏ quặng bình thường, ngụy trang thành khủng bố tập kích, tạo ra Hội Đế Lâm, một tổ chức tà ác giả mạo như vậy, làm như vậy tuy giữ được điểm mấu chốt cuối cùng, nhưng quả thực có khả năng trở thành sơ hở lớn nhất của nó. Long Dương Quân nói, ngươi lo lắng bị hạm đội Hắc Phong nhìn thấu. Ai biết được? Lý Diệu nói, bình thường mà nói, bọn người tu tiên hạm đội Hắc Phong đối với Tinh Diệu Liên Bang cũng không phải đặc biệt quen thuộc, là khả năng không lớn nghĩ về phía này, nhưng chỉ cần có người thoáng chỉ điểm bọn hắn một chút, đem cả sự kiện nói thấu, hạm đội Hắc Phong muốn tính toán ra đường công tương tự, cũng không phải việc khó quá lớn. Long Dương Quân chớp chớp mắt, xem ra ngươi đã có người hoài nghi rồi. Chưa, tin tức ta có thể sưu tập được vẫn là quá ít, không có khả năng tự dưng vu hãm người khác. Lý Diệu ngừng một chút, tiếp tục nói, nhưng đối với một số thủ hạ nào đó của Kim Tâm Nguyệt, ta quả thực mơ hồ có chút bất an, có chút cảm giác hết hồn. Long Dương Quân nói, ai? Lý Diệu nói, Lữ Khinh Trần. Long Dương Quân hơi ngẩn ra, theo ngươi vừa rồi phỏng đoán, Lữ Khinh Trần không phải kẻ bị liên bang truy nã khẩn cấp, thật sự, hắn cũng chưa mưu tính khủng bố tập kích gì, chỉ là một khối nam châm, như vậy Kim Tâm Nguyệt cố ý thả ra, đánh vào bên trong người tu tiên, đi đem toàn bộ người tu tiên đều gắt gao hấp dẫn tới. Vậy hắn khẳng định trung thành và tận tâm đối với liên bang. Nếu không, lấy ánh mắt cùng thủ đoạn của Kim Tâm Nguyệt, cũng sẽ không dùng người như vậy. Lý Diệu nói, nhưng tu tiên đại đạo 2.0 của hắn, cho ta cảm giác phi thường không tốt, quá dựng tóc gáy. Mặc dù là giả, là cố ý bịa ra, ta luôn cảm thấy kẻ có thể lập ra một bộ lý luận chỉ tốt ở bề ngoài như vậy, không quá giống người tu tiên giả. Long Dương Quân khẽ hừ một tiếng, cho dù hắn thật sự là người tu tiên, lại như thế nào, người tu tiên cũng không phải nhất định cần trung với đế quốc chân nhân loại, liên bang các ngươi không phải chú ý tự do tư tưởng sao, ở trước khi Hội Đế Lâm quật khởi, các loại lý luận về tu tiên đại đạo đều có thể công khai xuất bản. Lữ Khinh Trần hoàn toàn có thể đã tín ngưỡng thật sâu tu tiên đại đạo phiên bản 2.0, lại là một người yêu nước trung thành, tuyệt đối trung với Tinh Diệu Liên Bang, cái này không mâu thuẫn mà. Mà loại tính chất đặc biệt này của hắn, lại bị Kim Tâm Nguyệt biết nhìn người như thế khai quật ra, do một người tu tiên nhiệt tình yêu thương liên bang như vậy để sắm vai nhân vật, thủ lĩnh Hội Đế Lâm, thật sự là quá thích hợp. Lý Diệu trịnh trọng gật đầu, không sai, ta cũng cho rằng như vậy. Nay liên bang chú ý tự do tư tưởng, chỉ là tín ngưỡng tu tiên đại đạo không phạm pháp, Kim Tâm Nguyệt đã dám buông tay sử dụng Lữ Khinh Trần, sắm vai nhân vật mấu chốt mà nguy hiểm như vậy, nói lên hắn khẳng định thông qua nhiều tầng khảo nghiệm, là người yêu nước kiên định nhất. Tuyệt đối không có khả năng đầu hàng đế quốc chân nhân loại. Lần này, Long Dương Quân là thật sự ngây người, vất vả suy nghĩ thật lâu cũng không vòng qua chỗ vòng vèo này, ngươi cũng đã cho rằng Lữ Khinh Trần là một người yêu nước kiên định, tuyệt đối sẽ không phản bội liên bang, đầu hàng đế quốc, vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Lý Diệu cười khổ nói, nếu Lữ Khinh Trần thật sự là một người tu tiên kiên định, kiên quyết tín ngưỡng tu tiên đại đạo phiên bản 2.0, đồng thời lại là một người yêu nước kiên nghị mà thâm trầm, vô cùng nhiệt tình yêu thương Tinh Diệu Liên Bang, cam nguyện chịu nhục vì liên bang, gánh vác tội danh kẻ bị truy nã khẩn cấp mấy chục năm mà nói. Như vậy, hắn sao có khả năng trơ mắt nhìn tổ quốc mình, ở trên con đường tu chân đại đạo, sai lầm càng đi càng xa chứ? Hắn sẽ tuyệt đối không phản bội liên bang, đầu hàng đế quốc, không có nghĩa hắn không biết dùng thủ pháp của mình, lý niệm của mình, đại đạo mình cho rằng tuyệt đối chính xác, ở thời khắc mấu chốt nhất, đi cải tạo liên bang nha. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thiên Nguyên Giới, cách Đông Nam Thiên Đô Thị 150 km, tọa lạc một thành phố vệ tinh khéo léo linh lung, hoàn cảnh thanh u, là khu yêu tộc tụ cư chủ yếu của vòng kinh tế thủ đô. Trung ương thành thị nhỏ dựng sừng sững hai tòa nhà chọc trời cao lớn nguy nga, một tòa là Hội đồng Hương Huyết Yêu, một tòa khác là cao ốc tổng hợp phòng làm việc các tập đoàn lớn của huyết yêu giới đóng ở Thiên Nguyên Giới. Giữa hai tòa nhà chọc trời còn có một quảng trường nho nhỏ, cuối quảng trường dựng sừng sững một bức tường phù điêu cả khối hắc diệu thạch, trên tường khắc trường hợp vô số thợ mỏ yêu tộc ở sâu trong mỏ quặng đổ mồ hôi và máu thu thập tài nguyên. vô luận ngàn năm trước ân oán, đúng sai, rốt cuộc ai đúng ai sai. Ít nhất trăm năm qua, vì liên bang mới quật khởi, vô số yêu tộc đều ở trên các tinh cầu tài nguyên của bảy đại thế giới đổ mồ hôi, nước mắt thậm chí máu tươi, cũng làm máu thịt cùng hài cốt của mình đều chôn thật sâu trong lòng đất của liên bang mới, hòa hợp một thể với bốn chữ tinh diệu liên bang. Giao cho quốc gia thuần nhân loại trên ý nghĩa truyền thống này ý nghĩa hoàn toàn mới. Pho tượng này chính là kỷ niệm toàn bộ thợ mỏ yêu tộc chết bởi sự cố mỏ quặng ở trên con đường liên bang mới trăm năm quật khởi. Bên cạnh còn dựng một nhà kỷ niệm nho nhỏ, có thể tìm đọc được tên cùng sự tích của toàn bộ kẻ hy sinh. Thường xuyên có hậu duệ yêu tộc phân tán ở các nơi của bảy thế giới, thậm chí những người liên bang đã dùng nước thuốc hỗn độn, lại hỗn huyết mấy đời với nhân tộc, căn bản nhìn không ra chút đặc thù yêu tộc nào, từ xa vạn dặm đến nơi đây, hiến hoa tươi, nhớ lại tổ tiên cùng quá khứ. Lướt qua hai cao ốc chọc trời cùng quảng trường kỷ niệm thợ mỏ nho nhỏ, ở phía bắc thành thị nhỏ, ngoại ô non xanh nước biếc, tọa lạc một biệt thự nông thôn bề ngoài bình thường. Ở trong mấy chục năm qua liên bang gió mây biến ảo, biệt thự bề ngoài không kinh người này là một trong những vòng xoáy trung tâm trên ý nghĩa nào đó, hoặc là nói trung tâm chế tạo vòng xoáy. Cao tầng nghị hội thủ đô, cường giả của giới người tu chân, đều đem biệt thự này xưng là Nguyệt Cung. Nơi này là tư dinh của Kim Tâm Nguyệt. Bộ phát triển liên bang là cơ cấu chính phủ, không thuộc về Kim Tâm Nguyệt sở hữu, mà hội quỹ Ảm Nguyệt làm tổ chức tình báo thứ hai liên bang, tuy bí ẩn và độc lập, nhưng vẫn có chứa sắc thái chính phủ nồng đậm, không thể hoàn toàn trở thành tư binh của Kim Tâm Nguyệt. Vô luận Bộ trưởng Bộ Phát triển hay là Hội trưởng Hội quỹ Ảm Nguyệt đều là chức vị cùng quyền lực quốc gia giao cho cô, quốc gia lúc nào cũng có thể thu hồi đi. Cửu Thiên Huyền Nữ danh hiệu này lại khác. Trách nhiệm, nghĩa vụ cùng quyền lực của Kim Tâm Nguyệt đối với yêu tộc không phải liên bang trao tặng cô, mà là dựa vào uy vọng của cha cô cùng với thủ đoạn của chính cô đạt được, cho nên liên bang cũng không có cách nào đem một tầng quyền lực này cũng tước đi. Nguyệt Cung đã là tư dinh của Kim Tâm Nguyệt, là nhà của cô ở thủ đô. Cũng là trung tâm chỉ huy cô điều khiển công việc lớn nhỏ của huyết yêu giới cùng yêu tộc, là sào huyệt cùng nguồn suối lực lượng thật sự của cô. Nhưng, ở hôm nay sau khi cơn bão thổi quét hơn nửa tháng, sào huyệt này lại tràn ngập nguy cơ. Một điểm này, từ số lượng xe thoi bay lên lên xuống xuống của bãi đổ xe tư nhân phụ cận Nguyệt Cung là có thể thấy được. Trong mấy chục năm qua, bãi đổ xe tư nhân phụ cận Nguyệt Cung luôn ngựa xe như nước, náo nhiệt phi phàm, mỗi ngày đều có vô số xe thoi bay xa hoa đến từ các nơi của bảy thế giới đến nơi này. Không những có khách tới từ yêu tộc, càng bao gồm đoàn xe vô số tông phái nổi tiếng liên bang, các hào môn quát tháo liên bang mấy trăm năm, đều không chút nào che giấu thân phận của mình, nghênh ngang đáp xuống Nguyệt Cung. Mặc dù là thời kỳ đầu tai tiếng vừa mới bùng nổ, số lượng xe thoi bay xa hoa cũng chưa giảm bớt, ngược lại còn hơi tăng lên chút. Khi đó, chưa có bất luận kẻ nào tin tưởng, Kim Tâm Nguyệt đạt được đại bộ phận hào môn thế giới trung tâm ủng hộ, một đầu sỏ như vậy, sẽ bị một vụ tai tiếng nho nhỏ đánh sập. Nhưng theo tình thế chuyển tiếp đột ngột, đặc biệt Nguyệt Lạc Muội Muội lộ ra ngoài ánh sáng cùng được cục bí kiếm bảo vệ nghiêm mật, ngắn ngủn vài ngày, gió mây biến ảo, Kim Tâm Nguyệt rơi đài và hội quỹ Ảm Nguyệt tổ chức lại tựa như đều biến thành sự thật có thể đoán được, một chỗ bãi đổ xe này lập tức trở nên trống trơn, lạnh lẽo. Trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Bị vô số tai tiếng quấn quanh, Kim Tâm Nguyệt giống như thật sự biến thành một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào, mỗi người đều tránh không kịp, không có bất cứ một đại nhân vật nào còn muốn nhấc lên quan hệ với cô, sợ bị cô liên lụy, cùng nhau nổ tan xương nát thịt. Chỉ có các phóng viên không lỗ nào không vào, to gan lớn mật, như là bọ hung ngửi được mùi thối cuồn cuộn không ngừng tới, ở các góc của thành phố vệ tinh lén lút, cùng người ủng hộ Kim Tâm Nguyệt, cùng các bảo tiêu yêu tộc cao lớn thô kệch, hung thần ác sát chơi trò mèo đuổi chuột. Bọn họ tự nhiên là muốn đến chụp hình ảnh quý giá Kim Tâm Nguyệt bị bắt. Thân là nghị viên thâm niên của nghị hội, Bộ trưởng Bộ Phát triển, đặc biệt một trong hai người dự tuyển tranh cử nghị trưởng tối cao lần này, Kim Tâm Nguyệt tự nhiên được pháp luật liên bang bảo vệ quy cách cao, không phải tùy tùy tiện tiện có thể bắt. Thẳng đến 3 tuần sau khi tai tiếng bị lộ ra, cô vẫn có được tự do cơ bản, cũng có thể bình thường lui tới ở giữa cao ốc Bộ Phát triển và Nguyệt Cung, tiếp tục duy trì hai cơ cấu vận chuyển. Chỉ là, cô không rời khỏi thiên nguyên giới nữa, đi thế giới còn lại tiến hành diễn thuyết và kéo phiếu lưu động có lẽ là bị tổ kiểm soát độc lập hạn chế ra ngoài, càng có khả năng là chính cô cũng đoán trước được đại thế đã mất, dãy dụa như thế nào nữa cũng không có ý nghĩa. Đối mặt áp lực của tai tiếng cùng án kiện càng lăn càng lớn như quả cầu tuyết, chức vị của cô cao nữa, thân phận đặc thù nữa cũng không làm nên chuyện gì. Các nơi của bảy thế giới đã khởi xướng vài lần du hành thị uy nhằm vào cô, yêu cầu chính phủ liên bang lập tức cách chức điều tra, thậm chí trực tiếp bỏ tù cô. Nhân sĩ tin tức linh thông cùng các phóng viên lâu năm chuyên môn chạy tuyến đường phỏng vấn nghị hội tất cả đều phân tích, mặc dù phỏng đoán lạc quan nhất, nhiều nhất trong vòng một tuần, Kim Tâm Nguyệt khẳng định sẽ chủ động từ đi tất cả chức vụ, phối hợp tổ kiểm sát độc lập điều tra. Nói tóm lại, đại thế của Kim Tâm Nguyệt đã mất, hoàn toàn xong đời rồi. Ở mặt ngoài, quả thực như thế. Nhưng sâu trong kiến trúc trong lòng đất Nguyệt Cung rắc rối khó gỡ, phức tạp như mê cung, một hội nghị bí mật đang tiến hành. Kẻ tham dự hội nghị không phải ngồi xe thoi bay xa hoa tiến vào Nguyệt Cung, mà là thông qua một tòa truyền tống trận bí mật được trực tiếp truyền tống đến căn phòng bí mật nhất trung tâm lòng đất Nguyệt Cung, cũng chưa bị bất cứ phóng viên, đặc công cục bí kiếm, nhân viên công tác tổ kiểm sát độc lập nào phát hiện. Bộ hệ thống truyền tống bí mật này là ở buổi đầu Nguyệt Cung dựng lên đã chôn sẵn ở bên trong, mấy chục năm qua cũng chưa từng dùng một lần, phương diện chính phủ liên bang cũng tuyệt đối không có khả năng nắm giữ tần suất truyền cùng linh năng dao động đặc thù của nó, ít nhất ở trong vòng vài ngày ngắn ngủn nó kích hoạt lần đầu tiên. Không ai có thể ý thức được nó tồn tại. Thông qua truyền tống trận bí mật, xâm nhập trung tâm Nguyệt Cung, vẫn như cũ là ba đại trưởng môn lần trước gặp mặt Kim Tâm Nguyệt, ba đại lão thật sự giấu ở phía sau nghị hội liên bang. Một lần này, bọn họ đại biểu không chỉ có ba tông phái của mình, còn bao gồm toàn bộ hào môn ngày xưa bị tai tiếng lan đến, gặp đã kích nặng nề, mắt thấy đã lung lay sắp đổ. Cho nên, mặc dù lấy lòng dạ cùng tâm tính cấp nguyên anh của ba vị đại lão này, cũng không tránh khỏi thấp thỏm, nét mặt vô cùng lo lắng, cơn giận ngập trời. Kim Tâm Nguyệt, ngươi rốt cuộc là xử lý như thế nào vậy? Hơn nửa tháng trước ngươi là chắc như đinh đóng cột hướng chúng ta cam đoan, nhất định sẽ dẹp yên tất cả như thế nào? Chúng ta tin lời ngươi, tiếp tục hướng ngươi cung cấp nhiều nhân lực và tài nguyên như vậy, kết quả ngươi lại càng làm càng tệ, ồn ào tới mức không thể vãn hồi. Bây giờ chúng ta nhiều tông phái như vậy đều cuốn vào trong đó, đều là hào môn đại tông có mấy trăm năm thậm chí hơn một ngàn năm lịch sử, lại bởi một mình ngươi liều lĩnh cùng lỗ mãng, tất cả đều bị đẩy tới bên cạnh bờ vực, tràn ngập nguy cơ. Tổ kiểm sát độc lập và cục bí kiếm, còn có mười mấy ban ngành còn lại đã thành lập một đội hành động đặc biệt liên hợp, không ít cao tầng chúng ta đều bị mang đi rồi, bây giờ còn không biết bọn họ rốt cuộc sẽ tuôn ra cái gì. Ngay cả mấy người chúng ta, cộng lại sống gần một ngàn tuổi rồi, nói như thế nào nữa cũng là lão già cảnh giới nguyên anh, hai ngày qua đều phải ở thời gian quy định đi địa điểm quy định tiếp nhận điều tra. Vô cùng nhục nhã, thật sự là vô cùng nhục nhã. Bàn trưởng môn, Triệu trưởng môn và Đồng trưởng môn, ba đại lão hào môn ngày xưa, như là ba ngọn núi lửa nổi giận, tận tình phát tiết phẫn nộ, oán hận cùng sợ hãi của mình. Kim Tâm Nguyệt vẫn như cũ là một bộ đồ màu đen tinh xảo cùng hoàn mỹ nhất, tựa như cực kỳ bình tĩnh ngồi ở đối diện bọn họ, không nói một lời, cúi đầu nhận sai. Nhưng, khóe miệng cô run rẩy như động kinh, đường kẻ lông mày hơi tán loạn, còn có một vết rách nhỏ bé trên tất chân màu đen, đều biểu hiện ra sự sợ hãi cùng dữ tợn trong lòng cô. Thoạt nhìn, ở trước mặt áp lực nặng nề cùng thảm bại khó có thể nghịch chuyển, ngay cả đạo tâm của Kim Tâm Nguyệt cũng hoàn toàn không khống chế được. Việc tới nước này, nói những thứ đó còn có tác dụng gì? Cô hít sâu một hơi, bàn tay nhỏ trắng trẻo nõn nà run rẩy, châm cho bản thân một điếu thuốc lá phụ nữ vừa nhỏ vừa dài, cũng không rít, chỉ là kinh ngạc nhìn tàn thuốc lúc sáng lúc tối, buồn bã nói, ba vị trưởng môn tức sùi bọt mép, thần hồn bùng nổ, chửi ầm lên, đem ta mắng chết tươi, thì có thể cứu vớt tông phái cùng gia tộc các ngươi sao? Ngươi! Ba đại lão đều là người có uy tín danh dự, đã mấy trăm năm chưa từng nghe lời nói, lợn chết không sợ nước sôi, như vậy, tất cả đều tức giận đến mức kinh mạch run rẩy, chân khí kích động, đã như thế, ngươi khóc lóc cầu chúng ta nhất định phải tới đây cùng bàn bạc đại kế làm gì, việc tới nước này, người ta là giao thớt, ta là thịt cá. Còn có, đại kế, gì, có thể nghịch chuyển trời đất, tìm được đường sống trong chỗ chết. Kim Tâm Nguyệt cười lên thê thảm. Vẻ mặt hiện ra trên mặt cô, có lẽ là nụ cười thê thảm nhất, rối rắm nhất, nhưng cũng âm hiểm nhất trong cuộc đời ba đại lão cộng lại ngàn năm từng nhìn thấy. Giết ta đi. Kim Tâm Nguyệt rít một hơi thuốc thật sâu, hướng ba đại lão chậm rãi phun ra một tầng sương mù biến ảo khó dò, xong hết mọi chuyện. Ba đại lão cùng lúc sửng sốt, sau một lát, càng lúc càng phẫn nộ, ngươi nói cái gì? Ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi đem sự tình hoàn toàn làm hỏng, gây ra cục diện rối rắm lớn như vậy, tính cả chúng ta hết thảy đều bị ngươi kéo xuống nước, không biết sắp hại chết bao nhiêu người, bây giờ vỗ mông muốn chết cho xong. Nào có dễ như vậy? Giết ngươi. Nếu giết ngươi có thể giải quyết vấn đề, chúng ta bây giờ đã đem ngươi thiên đao vạn quả rồi. Nhưng mạng của ngươi đáng giá như vậy sao? Có tư cách kéo chúng ta nhiều hào môn đại tộc như vậy bồi táng cho ngươi sao? Ngươi, ngươi, ngươi. Chúng ta sao lại không sớm nhìn ra, ngươi lại là một kẻ điên như vậy? Kim Tâm Nguyệt yên lặng hút thuốc lá dành cho phụ nữ, lần này lại đem sương mù nuốt hết đến trong bụng. Cô kiên nhẫn nghe xong ba đại lão quát lớn, bỗng ngẩng đầu, đáy mắt nở rộ ra hào quang điên cuồng, lại cười nói, hoặc là, ta giết các ngươi trước, cam đoan tiễn các ngươi đi được nhẹ nhàng, sảng khoái, xong hết mọi chuyện. Vậy không cần sống khổ sở như vậy, còn phải trơ mắt nhìn thấy cơ nghiệp tổ tông các ngươi truyền thừa xuống mấy trăm năm, đều hủy ở trên tay các ngươi. Ba đại lão đồng thời sửng sốt, lại cùng lúc cảm giác được sát khí kinh người không chút che giấu trên thân Kim Tâm Nguyệt. Rốt cuộc nhớ lại kết quả lần trước gặp mặt riêng với Kim Tâm Nguyệt. Hỏng, hỏng rồi, nữ nhân này là kẻ điên, bọn họ sao có thể phạm vào sai lầm giống như lần trước. Đừng khẩn trương, đùa chút với ba vị trưởng môn mà thôi. Kim Tâm Nguyệt mỉm cười, sát khí bỗng như là nước hắt đến trong sa mạc, trong tích tắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cô nhẹ nhàng bắn ra tàn thuốc nhẵn nhụi như ngọc đầu điếu thuốc lá cho phụ nữ, đem hai chân thoải mái gập lại, xem ra, ba vị trưởng môn đã không muốn ta chết, cũng không muốn mình chết, càng không muốn nhìn thấy tông phái cùng gia tộc các ngươi chết, còn hy vọng. Tuyệt địa phản kích, cầu đường sống trong chỗ chết. Ba gã đại lão nhìn nhau, giống như ở trong đáy mắt của nhau thấy được một tia hy vọng, ngươi có cách. Binh bại như núi đổ, vận đi không tự do, bây giờ toàn bộ liên bang đều biết mọi thứ chúng ta làm, ngay cả đại la kim tiên hàng thế lâm phàm cũng không cách nào cứu vãn được. Ngay cả ba vị thúc phụ và tiền bối cũng vô kế khả thi, ta vẻn vẹn một nữ tử yếu đuối, còn có thể có cách nào? Kim Tâm Nguyệt nhìn tàn thuốc, lại thông qua ánh sáng màu võ quốc trên tàn thuốc nhìn ba gã trưởng môn, giống như là thông qua kính nhắm tập trung ba con mồi. Đúng rồi, nói tới, ba vị trưởng môn, muốn theo ta cùng nhau đầu hàng đế quốc hay không? Câu này, giống như một mảng sương mù ma băng sát tiếp cận độ không tuyệt đối, đem căn phòng bí mật nho nhỏ hoàn toàn đông lại. Cũng đem ba gã trưởng môn đều đông lạnh thành chùy y băng. Có thể nắm giữ ba hào môn đại tông gần trăm năm, ba gã trưởng môn ai cũng không phải đứa ngốc thật sự, vừa rồi chẳng qua lửa giận công tâm mới hơi thất thố, sau khi Kim Tâm Nguyệt ném ra quả bom lớn long trời lỡ đất này, bọn họ ngược lại trong thời gian ngắn nhất bình tĩnh lại. Kim Tâm Nguyệt, thì ra ngươi đã sớm. Bàn trưởng môn, ngươi sai rồi, ta đối với liên bang vẫn luôn trung thành và tận tâm, suốt trăm năm trước đó, chưa từng nghĩ tới muốn phản bội liên bang. Đáy mắt Kim Tâm Nguyệt che kín tơ máu, giống như là có thứ nào đó khủng bố, sắp từ sâu trong ánh mắt phá kén mà ra. Cô lạnh lùng nói, 100 năm qua, ta cùng các tộc nhân của ta đều là thật tâm thực lòng gia nhập tinh diệu liên bang, nghiến răng nguyện trung thành quốc gia này, cống hiến tất cả cũng không tiếc. Chỉ nói bản thân ta, vô luận là thời kỳ cục bí kiếm, hay là thời kỳ hội quỷ ảm nguyệt cùng bộ phát triển, ta vì liên bang làm bao nhiêu việc, lập bao nhiêu chiến công, làm bao nhiêu việc bẩn việc mệt việc khổ người khác đều không thèm đi làm, thậm chí tự tay trấn áp bao nhiêu lần tộc nhân của mình bất mãn cùng phản kháng. Ta có thể vỗ ngực nói, Kim Tâm Nguyệt ta ở trong trăm năm qua trung thành đối với liên bang, nhật nguyệt chứng giám. Nhưng, ha ha, ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Cái liên bang này lại là hồi báo ta như thế nào đây? Ta làm nhiều việc như vậy, trả giá hy sinh lớn như vậy, bọn họ không nhìn thấy. Nhưng thủ đoạn làm việc của ta thoáng khác người một chút, liền bị bọn họ bắt lấy cái chân đau, cắn chặt không nhả. Hay là nói, bây giờ bố cục liên bang bảy thế giới đã ổn định, đã đến lúc có mới nới cũ, được chim quên ná, đặng cá quên nơm, giống ta loại người hai tay dính đầy máu tanh, chuyên môn dùng để làm việc bẩn này, có thể vứt bỏ như cái dẻ lau vừa bẩn vừa thối rồi. Trong mắt Kim Tâm Nguyệt càng lúc càng đỏ, thanh âm càng lúc càng lớn, vẻ mặt càng lúc càng dữ tợn, dưới chân khí kích động, tóc tai bù xù, bộ dạng như phát điên. Người khác oan uổng ta, đã kích ta, trấn áp ta, ta cũng miễn cưỡng nhịn, kết quả ngay cả Đinh Linh đan sư nương tốt của ta cũng không để ý niệm tình cảm thầy trò một chút nào, giống như con chó điên gắt gao cắn lấy ta, chỉ vì dẫm lên đầu của ta leo lên trên, leo đến trên ngai báo nghị trưởng tối cao. Hừ, con trâu cái đầu óc ngu si tứ chi phát triển, ngu xuẩn đến cực điểm này, có tư cách gì làm nghị trưởng liên bang? Cô ta xứng sao? Cô ta biết sao, cô ta có thể sao? Ta làm nghị trưởng, tuyệt đối tốt gấp 10 cô ta. Gấp 10. gấp 10. Ngươi bất nhân, ta bất nghĩa, ngươi làm mùng 1, ta làm 15. Liên bang đã là đối đãi công thần của nó như thế này, dân chúng đã là thống hận anh hùng của bọn họ như vậy, Đinh Linh Đan đã đối địch đệ tử chồng cô ta như thế này, ta còn để ý cái gì? Dù sao, các ngươi lần trước nói đúng, không phải chủng tộc của ta, lòng của nó nhất định sẽ khác. Ta vốn là yêu tộc, vốn không thuộc về liên bang gì cả, chúng ta là 100 năm trước đầu hàng tới, 100 năm sau lại đầu hàng một lần nữa, lại làm sao? Tóm lại, cô đem tàn thuốc nhẹ nhàng búng đến một bên, cổ càng vươn càng dài, thật sự giống một mỹ nữ xà làm người ta sợ hãi dựng tóc gáy, hướng ba gã trưởng môn trường tới, mỉm cười nói, sớm từ 100 năm trước, ta đã thề nhất định phải lên làm nghị trưởng liên bang, đây là lời thề ta làm ra đối với phụ thân Kim Đồ Dị, không tiếc trả giá tất cả. Không từ thủ đoạn, không ai có thể ngăn cản ta. Ta vốn muốn dùng thủ đoạn hợp pháp trở thành nghị trưởng liên bang, dẫn dắt liên bang đi chống lại đế quốc, mặc kệ các ngươi tin hay không, ta thật sự là nghĩ như vậy. Nhưng liên bang không cho ta cơ hội, công chúng không cho ta cơ hội, ngay cả Đinh Linh Đan cũng coi ta như kẻ thù. Ha ha, đọc được trên tin tức nói ta như thế nào chưa, Lữ Túy thứ hai, phản đồ liên bang. Chật, các ngươi thật sự là chưa từng thấy phản đồ bộ dạng thế nào đâu, bọn ngu xuẩn. Ba gã trưởng môn nhìn nhau vài lần thật sâu, đều nhìn thấy đáy mắt của nhau mơ hồ lưu động ánh sáng mờ nhạt. Nhưng ai cũng không muốn mở miệng đầu tiên, đều là một bộ dáng như có chút đăm chiêu. Dù sao, ta đã bị ép lên tuyệt lộ, không thể không chó cùng rứt dậu. Kim Tâm Nguyệt hít sâu một hơi, miễn cưỡng ổn định cảm xúc, chỉ là hai tay vẫn có chút rung động. Cô lại rút ra một điếu thuốc lá phụ nữ màu đen nho nhỏ dài dài, lại nắm ở lòng bàn tay, vô ý thức xoa nắng, vò thành từng đám mảnh vỡ. Cô nhìn chằm chằm ba gã đại lão, các ngươi, lại đang do dự cái gì vậy? Tình cảnh của các ngươi, không tốt hơn ta một chút nào cả, chúng ta mấy chục năm trước đã gắt gao buộc lại với nhau, muốn sống cùng sống, phải chết cùng chết. Đúng, lấy danh dự cùng địa vị của các ngươi, cho dù bị lột mất một tầng da, là có thể kéo dài hơi tàn thêm một thời gian, các ngươi chưa chắc sẽ có tai ương lao ngục, thậm chí ở mặt ngoài, vẫn sẽ là đại nhân vật đứng ở đỉnh liên bang, vẻ vang vinh quang. Nhưng bản thân các ngươi cũng biết, trải qua một chuỗi tai tiếng đã kích này, cuộc sống các ngươi đã bị hung hăng vụt nát, tông phái và gia tộc các ngươi giống như giọt sương trước khi mặt trời mọc, không còn bao nhiêu thời gian có thể lóng lánh. Ta nghĩ, các ngươi đều không sợ chết, thậm chí đều không sợ thân bại danh liệt gì cả, thân hãm nhà tù tu vi đến cảnh giới các ngươi, lại đều một đống tuổi rồi, cộng lại cả ngàn tuổi, những thứ này đều là không sao cả. Nhưng các ngươi sợ hãi tông môn cùng gia tộc truyền thừa ngàn năm hủy ở trên tay mình, các ngươi sợ nhìn thấy thế lực mới dần dần dâng lên, gắt gao dẫm ở trên mặt các ngươi, dẫm tới mức các ngươi trọn đời không thể xoay người, các ngươi sợ đời sau của mình biến thành kẻ tầm thường vô vi, các ngươi sợ lực lượng của mình trôi đi từng chút một, cuối cùng tan thành mây khói, hoàn toàn hủy diệt ở trong liên bang huy hoàng, giống các tông phái kia mấy chục năm qua, chúng ta cùng nhau đấu sập, đúng không? Nhưng, các ngươi sợ cũng vô dụng, việc lớn nước này, trừ một con đường đầu hàng đế quốc, còn có cách nào có thể bảo vệ tông phái cùng gia tộc các ngươi, thậm chí để nó nâng cao một bước. Ba gã trưởng môn giống như uống no rượu trắng thấp kém nhất, tên nào cũng mặt đỏ tai hồng, hít thở bắt đầu dồn dập. Kim Tâm Nguyệt lại một lần nữa cười lên, mang theo vài phần điên, vài phần dữ tợn, vài phần cuồng vọng, đừng làm bộ làm tịch nữa, ba vị trưởng môn, ta đã sớm nhìn thấu các ngươi đám trưởng môn nhân đại tông phái cùng đại gia tộc này. Thật ra đối với các ngươi mà nói, cái gọi là tu chân đại đạo căn bản không quan trọng, đúng không? Các ngươi chỉ là trùng hợp sinh ra ở Tinh Diệu Liên bang một quốc gia người tu chân như vậy, cho nên mới sẽ biến thành người tu chân, các ngươi trung thành đối với Tinh Diệu Liên bang. Cũng là căn cứ dưới điều kiện tiên quyết Tinh Diệu Liên bang có thể mang đến cả đống chỗ tốt cho các ngươi. Đạo tâm của các ngươi, nguồn suối lực lượng chống đỡ các ngươi từng bước một tu luyện tới cảnh giới này hôm nay, đều không quan hệ với tu chân, tu tiên, mà là tông phái cùng gia tộc các ngươi, đúng không? Tông phái và gia tộc là tất cả của các ngươi, vì tông phái, gia tộc cùng huyết mạch của mình có thể truyền lưu lâu dài, phát dương quang đại, bất cứ thứ gì, bao gồm bản thân các ngươi cùng liên bang, đều có thể hy sinh. Đây là cách nghĩ ở chỗ sâu nhất trong lòng các ngươi, có phải không? Ba gã trưởng môn đức cao vọng trọng, tu vi thâm hậu, rốt cuộc đồng loạt biến sắc. Không sao, thật sự không sao, đây đều là thường tình con người, người thật sự có thể trung với cái gọi là tín niệm rốt cuộc có bao nhiêu đây? tuyệt đại bộ phận mọi người cho dù tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh, cũng vẫn là người bình thường. Kim Tâm Nguyệt mở ra bàn tay, nheo mắt, hít một hơi thật sâu điếu thuốc lá cho phụ nữ vừa mới vò nát, toát ra vẻ mặt say mê, lẩm bẩm, thật thơm. Ngươi! Bàn trưởng môn thân hình khổng lồ nhất, giống như núi thịt trong ba gã trưởng môn rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, đôi mắt nhỏ như hạt đậu tương được khảm ở trong nếp nhăn thịt béo đảo rồi lại đảo thật lâu, lại nhìn hai vị đạo hữu bên cạnh, vẫn nghiến răng một cái, hỏi ra miệng, ngươi có nắm chắc tất thắng? Kim Tâm Nguyệt mỉm cười, phủi mảnh thuốc lá ở lòng bàn tay, chậm rãi nói, binh đi quỷ đạo, thiên biến vạn hóa, nắm chắc tất thắng tự nhiên là không có. Nhưng, các vị cẩn thận nghĩ xem, quân Viễn Chinh đế quốc vốn đã thực lực hùng hậu, cho dù chúng ta không phản bội, đoàn kết nhất trí đấu với người ta, cũng chưa chắc đấu thắng được người ta. Mà bây giờ thì sao, trong tay ta nắm giữ một đám hảo thủ tinh nhuệ huyết yêu giới, còn có trong quân liên bang cũng có một mũi hạm đội tuyệt đối nguyện trung thành với ta, nếu lại thêm các vị trưởng môn, còn có lực lượng những người đó sau lưng các vị, chúng ta cộng lại. Có thể ở thiên nguyên giới trái tim liên bang gây ra nhiễu loạn lớn bao nhiêu. Nếu lúc này, hạm đội Hắc Phong thừa sơ hở mà vào, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, các ngươi tự mình thôi diễn, sẽ là kết quả gì? Trên mặt ba gã trưởng môn, tất cả đều chảy ra một tầng mồ hôi lạnh nhỏ mà dày đặc. Kim Tâm Nguyệt dùng ánh mắt có chút châm chọc nhìn bọn họ, nói, đừng giả vờ nữa, ta không tin các ngươi từ trước tới giờ chưa từng nghĩ tới khả năng đầu hàng đế quốc chân nhân loại. Các ngươi loại đại gia tộc, đại tông phái này là không đáng tin cậy nhất, muốn sinh tồn ở trong từng lần thay đổi triều đại, thấy gió đánh tay chèo, đặt cược cả hai phía quả thực là bản năng sinh tồn của các ngươi, hừ, bây giờ giả vờ cái gì trung hiếu chưa nghĩa, thật sự tình thế không ổn, đầu hàng đầu tiên chính là các ngươi. Dù sao, cho dù hạm đội Hắc Phong thật sự đánh hạ liên bang, đám người đó đều là vũ phu oai hùng, không quen hoàn cảnh, nếu muốn thống trị địa phương cùng vơ vét tài nguyên, không có các ngươi những đại tông phái địa đầu xà này giúp đỡ làm sao được. Đến lúc đó, các ngươi không những sẽ không theo liên bang cùng nhau hủy diệt, còn có khả năng thay hình đổi dạng, thăng chức nhanh chóng, đem xúc tu của gia tộc và tông phái đều vươn đến bốn thế giới mới, thậm chí tương lai trong nhiều thế giới hơn nữa. Ta có phải nói trúng tâm sự các ngươi rồi hay không, ba vị trưởng môn? Sắc mặt ba gã đại lão rõ ràng trở nên mất tự nhiên. Kim Tâm Nguyệt mỉm cười nói cho các ngươi, lần này các ngươi tính toán bất linh, muốn dẫn đường cho đại binh đế quốc. Thật ngại quá, công việc quang vinh mà thần thánh như vậy, đã bị ta chộp trước vào trong tay, luân chuyển như thế nào, cũng không tới lượt các ngươi đám hào môn đại tông này. Nhưng, mọi người dù sao đã hợp tác gần 100 năm, quá khứ hợp tác cũng coi như tương đối vui vẻ, các vị thúc bá tiền bối cũng biết, Kim Tâm Nguyệt ta không phải một người vong ân phụ nghĩa, ta là giảng lương tâm, trọng cảm tình, chiếu cố bạn bè. Với lại, bằng lực lượng của chính ta, chung quy hơi ngại mỏng yếu chút, cho nên. Ha ha, hôm nay không có trà, chỉ có rượu, rượu xích đảm long huyết mạnh nhất huyết yêu giới. Đến đi, ba vị trưởng môn, ba vị tiền bối, ba vị thúc bá. Uống xong chén rượu này, mọi người chính là chiến hữu cùng sống chết, cùng với ta nguyện trung thành đế quốc, tín ngưỡng tu tiên đại đạo, dẫn đường cho đại binh đế quốc đi. Bốn chén rượu xương sọ yêu thú luyện chế thành, ngoại hình dữ tợn mà vặn vẹo chậm rãi hiện lên từ phía sau Kim Tâm Nguyệt, ở dưới linh năng của cô quấn quanh, phóng ra khí tức yêu dị đến cực điểm. Ba cái chén rượu trong đó, như ba ngọn lửa quỷ, phiêu phiêu đảng đảng, bay đến bên cạnh ba gã đại lão. Trong chén rượu xương sọ đựng rượu xích đảm long huyết, dinh dính mà đậm đặc như máu tươi, còn có thể nhìn thấy một túi mật yêu long như trái tim, ở bên trong chìm chìm nổi nổi. Nồng đậm như máu, sền sệt như dầu, phóng ra một cảm giác làm người ta đầu tiên là lông tơ dựng thẳng, tiếp theo lại huyết mạch sôi sục, thất tình lục dục hết thảy đều bị tăng phúc đến mức tận cùng. Ba đại lão đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn nhau, ngón tay run rẩy, ai cũng không muốn đi dẫn đầu uống chén rượu này. Không biết mùi vị ra sao, không biết sau khi uống say có hậu quả gì. Ba chén rượu như máu như dầu, lại ra sức ghé vào bên miệng bọn họ, như là ở bọn họ phía sau đứng sáu cái trong suốt nhân, mạnh hơn bách bọn họ uống xong đi. Thanh âm Kim Tâm Nguyệt càng lúc càng lạnh, uống đi, sao lại không uống? Kim Tâm Nguyệt. Đồng trưởng môn có khuôn mặt như trẻ con hai mắt trợn lên, vỗ đùi, chúng ta không phải một mình một ngựa tới, bên ngoài còn có cả đống người của chúng ta, ngươi đừng có quá phận. Ồ, nói như vậy, đồng trưởng môn là không muốn để mặt Kim Mỗ, không muốn đem ta thiếu nữ tử ở vào bước đường cùng này làm bạn, không muốn uống chén rượu ta tỉ mỉ sản xuất này. Kim Tâm Nguyệt cười khẽ, hướng trước cửa múa máy một cái động tác tay, đạo khác nhau không thể cùng mưu đồ, ta cũng không phải một người thích miễn cưỡng, đã như vậy, mời đồng trưởng môn đi. Phải biết rằng, dẫn đường, chuyện này, chưa chắc là công tác tinh vi mà phức tạp cỡ nào, thật ra cũng không cần nhiều người như vậy. Ngươi! Đồng trưởng môn đột ngột đứng dậy, nhìn chằm chằm Kim Tâm Nguyệt hồi lâu, lại mặt âm trầm nhìn quét hai đại lão bên cạnh. Hai đại lão sụt mí mắt, như lão tăng nhập định, chưa nghe thấy hắn và Kim Tâm Nguyệt đối thoại. Sắc mặt đồng trưởng môn âm tình bất định, trầm giọng nói, Kim Tâm Nguyệt, ngươi đã đem chuyện bí ẩn như vậy cũng nói cho chúng ta biết, nếu chúng ta không hợp tác với ngươi, chỉ sợ cho dù có thể đi ra khỏi cánh cửa này, cũng không thể đi ra khỏi Nguyệt cung của ngươi nhỉ. Kim Tâm Nguyệt cười tủm tỉm nói, đồng trưởng môn, ngài nói xem. Khóe mắt đồng trưởng môn không ngừng run rẩy, trên gương mặt vốn nhẵn nhụi như trẻ con, trong tích tắc tuôn ra mấy chục vết bớt người già, nghiến răng từng chữ một, Kim Tâm Nguyệt, ngươi dám. Việc tới nước này, ta còn có cái gì không dám. Kim Tâm Nguyệt cười có chút thê lương, có chút ai oán, càng mang theo vài phần điên cuồng, cô đem chén, rượu xích đảm long huyết, lơ lửng ở giữa không trung thuộc về mình lấy xuống, đặt tới bên miệng, hơi dừng một chút, hít mùi máu tươi nồng đậm đến cực điểm, sau đó ngửa cổ, uống một hơi cạn sạch. Cô cũng không chà lau rượu đỏ sẫm từ khóe miệng chảy xuống, tùy ý nó nhỏ rơi đến bộ đồ màu đen của mình, thậm chí trên cái đùi tròn trịa bị tất chân bao lấy. Túi mật yêu thú kia ngâm ở trong rượu, cũng bị cô trực tiếp nhét vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt, cái lưỡi thơm tho quấn quanh, áp bức ra nhiều chất lỏng hơn nữa. Đỏ sẫm như máu, da thịt như ngọc, hình thành đối lập nhìn thấy ghê người. 100 năm qua, giấc mộng duy nhất của ta chính là trở thành nghị trưởng liên bang, các vị trưởng môn hẳn là rõ nhất, ta vì giấc mộng này trả giá lớn bao nhiêu, chịu bao nhiêu khổ sở, lại làm bao nhiêu chuyện bí quá hóa liều. Kim Tâm Nguyệt đem mật rồng đã nhai nát nuốt vào bụng, cười lên khì khì, nhưng bây giờ, trong nửa tháng ngắn ngủn, giấc mộng của ta hoàn toàn phá diệt. Thân bại danh liệt, nghìn người nhằm vào, ta vĩnh viễn không có ngày xoay người. Cho dù Đinh Linh đang đám người đó, ngại bởi phía sau ta nhiều yêu tộc như vậy ủng hộ, cũng sẽ không thật sự đem ta đưa vào lao tù, nhưng đối với ta loại người này mà nói, tư vị vĩnh viễn mất đi quyền lực, quả thực so với ngồi tù, so với thiên đao vạn quả còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Ha ha, đã như vậy, đồng trưởng môn cảm thấy ta còn có gì không dám đây. Mọi người hợp tác trăm năm, ta là loại người thế nào, các vị còn không rõ sao? Chẳng lẽ đồng trưởng môn cảm thấy ta giống loại người có thể bó tay chịu trói, ngồi chờ chết? Được rồi, không nói lời thừa, hỏi ba vị một lần cuối cùng, đồng trưởng môn, bàn trưởng môn, triệu trưởng môn, chén rượu này của Kim Mỗ, các ngươi uống, hay là không uống? Ai hôm nay uống chén rượu này của Kim Mỗ, chính là bạn tốt đồng sinh cộng tử, mọi người ôm đoàn đi cò kè mặt cả với hạm đội Hắc Phong, nghĩ hẳn có thể đòi được một cái giá tốt cho môn đồ cùng tộc nhân của mình. Nếu không uống, cửa ở ngay bên kia, bước hai chân các ngươi ra ngoài, mọi người cá chết lưới rách đi. Kim Tâm Nguyệt rốt cuộc lấy mu bàn tay lau lau khóe miệng một phen, lại đem rượu đỏ sẫm kia bôi rộng hơn nữa, giống như là cô vừa mới ăn sống rồi một con thú khổng lồ. Cô đem chén rượu xương sọ hướng dưới đất hung hăng ném, đập vỡ nát, tức sùi bọt mép, hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm ba đại lão. Trong tích tắc, giống như huyết yêu giới hơn nghìn năm qua, vô số yêu vương, yêu hoàng thậm chí yêu thần, tất cả đều nhập thần hồn vào, xuất hiện phía sau Kim Tâm Nguyệt. Yêu khí, bức người. Ở dưới ánh mắt nóng rực, khí thế kinh người, còn có lời nói không thể cãi lại của cô, ba tầng hợp vây, ánh mắt ba đại lão tất cả đều trở nên tán loạn, dao động, thâm thúy, lại lần nữa động lại. Bàn trưởng môn núi thịt đi lấy chén rượu đầu tiên. Triệu trưởng môn lại là người đầu tiên đem rượu đổ vào trong miệng. Mà chờ hắn đem rượu xích đảm long huyết vừa cay vừa hăng nuốt hết vào bụng, lại phát hiện đồng trưởng môn vừa rồi coi như kiên nghị bất khuất nhất, đã sớm uống không sót lại giọt nào. Đem chén rượu đảo ngược lại rồi. Ha ha, ha ha ha ha ha ha ha. Kim Tâm Nguyệt tóc tai bù xù, yêu khí hừng hực, vô cùng cuồng vọng cười phá lên, giang đôi tay hô lên quái dị, chim không chọn cành mà đậu, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, có ba vị trưởng môn ra sức giúp đỡ, lo gì việc lớn của chúng ta không thành. Được rồi, Kim Tâm Nguyệt, rượu chúng ta cũng đã uống, nói chính sự đi. Đồng trưởng môn tỉ mỉ lau khô mỗi một giọt rượu lưu lại khóe miệng, khôi phục bình tĩnh. Vững vàng nói, thật muốn làm việc lớn này mà nói cũng không phải lý luận suông đơn giản như vậy, ngươi và bên kia rốt cuộc có bao nhiêu liên lạc, lại có kế hoạch gì cụ thể, bây giờ chung quy có thể nói cho chúng ta biết rồi chứ. Kim Tâm Nguyệt cười quỷ dị bí hiểm, đương nhiên, ta đây gọi người đến hướng ba vị trưởng môn giới thiệu kế hoạch ảm nguyệt thật sự. Cô không chút hoang mang hướng giữa không trung đánh tam chưởng. Ba đại lão biến sắc, chung quy còn có chút tâm thần không yên, không muốn sớm như vậy đã bị người ngoài biết được. Yên tâm. Kim Tâm Nguyệt quan sát, thản nhiên cười nói, mấy vị tới đây đều là nhân viên liên lạc, ta lựa chọn kỹ càng cho ba vị trưởng môn, nghĩ hẳn các ngươi là tuyệt đối sẽ tín nhiệm bọn họ. Không đợi ba đại lão phản đối, cửa chính căn phòng bí mật đã vô thanh vô tức hướng hai bên trượt ra. Mà ba gương mặt từ trong bóng đêm bên ngoài căn phòng bí mật hiện ra, lại khiến ba đại lão đều trợn mắt há hốc mồm, như sét đánh vào đầu. Phụ thân, sư phụ, nghĩa phụ. Ba nam tử trung niên trẻ trung khỏe mạnh nối đuôi nhau mà vào, cung kính hướng ba đại lão thi lễ. Bọn họ vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, cùng trên mặt ba đại lão kinh ngạc cảm xúc lẫn lộn, hình thành sự đối lập rõ rệt. Không sai, xuất hiện ở trước mặt bọn họ, tất cả đều là nghĩa tử, chân truyền đệ tử, thậm chí con đẻ mỗi người tín nhiệm nhất, yêu thích nhất, đều là lực lượng trung kiên, thậm chí người nối nghiệp đời tiếp theo của tông phái và gia tộc mỗi người. Không ngờ, đã sớm bị Kim Tâm Nguyệt xui phản rồi. Ba đại lão đầu váng mắt hoa một phen, như sâu trong não vực có 10 vạn ngọn núi lửa cùng lúc bùng nổ, không biết là đã kích kinh người trước mắt tạo thành, hay là chén rượu xích đảm long huyết kia phát tác. Kim Tâm Nguyệt, ngươi thật không biết xấu hổ. Các ngươi lại oan uổng ta rồi, ai, nửa tháng gần đây, ta luôn là bị người ta oan uổng mà. Đến đây đi, ba vị, các ngươi tự mình nói, chuyện rốt cuộc là thế nào? Phụ thân đại nhân, sự tình không phải như ngài suy nghĩ, không phải Kim hội trưởng đến mê hoặc bọn con, mà là gián điệp bí mật của đế quốc chân nhân loại thẩm thấu đến liên bang trước, đến mê hoặc bọn con góp sức cho đế quốc. Mấy người chúng con đều nhất thời hồ đồ, kết quả bị Kim hội trưởng bắt được. Không sai, sư phụ, lúc ấy chúng con đều mất hết can đảm, còn tưởng lần này nhất định chết không có chỗ chôn, kết quả là Kim hội trưởng đại nhân đại nghĩa, thả chúng ta một lần, còn tận tâm hết sức giúp chúng con che giấu việc này, bằng không chúng con đã sớm ra tòa, vào ngục, tuôn ra tai tiếng siêu cấp lớn. Nghĩa phụ, ngài nghe chúng con chậm rãi giải thích Kim hội trưởng lúc ấy đối với liên bang là đầy trung thành, cô ấy sở dĩ bỏ qua cho chúng con, là muốn tìm hiểu thêm một chút tin tức của quân viễn chinh đế quốc, cho nên liền cho chúng con một cơ hội lập công chuộc tội, để chúng con tiếp tục giữ liên lạc với gián điệp bí mật của đế quốc. Thả dây câu dài bắt con cá lớn, một mặt lấy tình báo đế quốc, một mặt khác cũng phát ra một ít tình báo giả của chúng ta qua, lầm đường phán đoán của hạm đội Hắc Phong. Cứ như vậy, Kim hội trưởng thông qua bọn con, mới chậm rãi đạt được quan hệ với phương diện hạm đội Hắc Phong. Lại không ngờ bây giờ tuôn ra chuyện như vậy, Kim hội trưởng trung thành và tận tâm đối với liên bang như vậy, đại anh hùng vất vả công lớn, lại bị liên bang bán đi. Ngay cả chúng con những người này cũng ôm lòng bất bình vì Kim hội trưởng. Liên bang này đã là vong ân phụ nghĩa, có mắt không tròng như vậy, vậy chẳng bằng diễn giả làm thật, thật sự phản đi. Yên lặng nghe xong đệ tử, nghĩa tử thậm chí con ruột nói, ba đại lão như rơi vào hố băng, không biết nên phản ứng như thế nào, môi run rẩy thật lâu, cũng chỉ có thể nói, các ngươi lúc ấy sao có thể hồ đồ như thế chứ? Ba gã lực lượng trung kiên của hào môn ngày xưa nhìn nhau, không còn lời nào để đối đáp. Kim Tâm Nguyệt nói, hạm đội Hắc Phong rất lâu trước kia đã phát hiện tọa độ liên bang, nhưng nếu không có đuốc vũ trụ, đại bộ đội rất khó trong thời gian ngắn nhảy qua đây, chỉ có thể đưa một ít gián điệp bí mật thẩm thấu đến bên trong liên bang trước, xúi dục cao tầng và nòng cốt của chúng ta. Như ba vị trưởng môn cùng với ta như vậy, nhân vật cao tầng quá mức chói mắt, không phải mục tiêu hàng đầu của bọn họ, mà nghĩa tử, đồ đệ thậm chí con đẻ các ngươi, chính là con mồi thích hợp nhất. Về phần bọn họ vì sao sẽ bị đế quốc mê hoặc? Ha ha, đế quốc chân nhân loại cường đại như thế, nắm giữ tận mấy trăm thế giới, liên bang đấu với đế quốc, không khác lấy trứng chọi đá, lực lượng đối lập cách xa như này, bị mê hoặc là rất bình thường, không bị mê hoặc mới không bình thường nhỉ. Huống chi, mọi người đều là người, là con người thì có điểm yếu, cho dù là lực lượng trung kiên của hào môn đại tông, thậm chí người nối nghiệp đời tiếp theo, ngẫu nhiên cũng sẽ không cẩn thận lộ ra điểm yếu. Nói ví dụ, không cẩn thận xuất hiện trên giường tình nhân của trưởng lão cực có phân lượng nào đó ở trong tông phái, vì trùng kích cảnh giới cao hơn mà tham ô tài nguyên quý giá trong kho bí mật của tông phái, lại để lại dấu vết, vì đi lên ở trong tông phái, diệt trừ đối thủ cạnh tranh, dùng chút thủ đoạn không quá vẻ vang gì. Đủ để bị phán tù mấy chục năm, đủ loại kiểu gián. Việc này nếu là bị gián điệp bí mật của đế quốc biết, bọn họ còn có thể không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao? Mà ta thì sao, vừa lúc là hội trưởng hội quỷ ảm nguyệt, bắt gián điệp bí mật của đế quốc chính là việc trong nghề của ta, tìm hiểu nguồn gốc phát hiện những chuyện hôi thối này, không phải rất bình thường sao? Nhưng, thôi, quá khứ cũng đã qua rồi, nghĩ đến ba vị trưởng môn lúc trẻ tuổi cũng làm không ít chuyện tương tự, cần gì phải trách móc nặng nề như thế đối với các tiểu bối chứ? Đến đi, ánh mắt nhìn về phía trước còn có vô hạn tương lai sáng sủa đang chờ đợi chúng ta, chờ đợi tông phái cùng gia tộc các vị, chờ đợi đời đời con cháu các vị đó. Hào quang ở đáy mắt Kim Tâm Nguyệt càng lúc càng đậm, khóe miệng cong lên một độ cong mê người mà tà ác, chậm rãi duỗi thẳng cánh tay, siết chặt nắm tay, bày ra lễ tiết cao nhất của đế quốc chân nhân loại, muốn theo ta cùng nhau thử chút hay không? Sau khi thử các ngươi sẽ biết, đây chẳng qua là đâm thủng một tầng cửa sổ giấy, cũng không phải khó như vậy. Người tu tiên vạn tuế, tu tiên đại đạo vạn tuế, đế quốc chân nhân loại vạn tuế. Một giờ sau, tiễn bước ba vị trưởng môn đầy bụng tính toán, đều mang ý xấu, Kim Tâm Nguyệt thông qua một tòa truyền tống trận khoảng cách ngắn bí mật khác phía dưới căn phòng bí mật, truyền tống đến một căn cứ bí mật trong lòng đất quy mô lớn hơn nửa cách 3 km. Nhìn từ trên vị trí địa lý, nơi này vừa lúc là phía dưới nhà kỷ niệm thợ mỏ yêu tộc kia trung ương thành thị nhỏ. Mà bố trí của nơi này cũng như là một nhà kỷ niệm trong lòng đất. Trên phù điêu đen xì ở xung quanh, tuyên khắc hình ảnh vô số thợ mỏ yêu tộc dương nanh múa vuốt, hình thù kỳ quái, đang ở sâu trong quặng mỏ sâu thẳm tối tăm liều chết lao động. Thậm chí còn có cảnh tượng dưới đường mỏ sụp đổ, mạch khoáng tinh thạch phát nổ, nước độc cùng lửa cháy tung hoành, các thợ mỏ yêu tộc liều mạng giãy giụa, ra sức cầu sinh. Ngay phía trước Kim Tâm Nguyệt là một màn hình chậm rãi lưu động, trên màn hình là một mảng rậm rạp chữ cực nhỏ, đều là tên thợ mỏ yêu tộc trăm năm qua chết thảm ở trong sự cố mỏ quặng. Một cô gái màu trắng khoanh tay đứng yên ở phía dưới danh sách người chết vì tai nạn, như là thần quan trong tòa thần miếu yêu tộc này. Cô thật sự là màu trắng, không những áo lông vũ trên người, toàn thân trắng như tuyết, không dính một hạt bụi, làn da để lộ ở bên ngoài, thậm chí mái tóc dài như dòng sông nhỏ chảy xuôi xuống cũng là màu trắng tinh thuần nhất, thậm chí ngay cả con mắt cũng hiện ra bộ dạng bán trong suốt. Trong vắt tới mức có thể liếc một cái nhìn thấy chỗ sâu nhất trong lòng cô. Kim Tâm Nguyệt từ trong tay cô gái màu trắng tiếp nhận ba nén hương. Vừa rồi ở trong căn phòng bí mật lá mặt lá trái với ba gã trưởng môn, loại âm độc cùng điên cùng giả vờ kia tất cả đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cô hết sức chăm chú, trang nghiêm nghiêm túc, rất cung kính hướng các thợ mỏ đã chết vái ba cái, lại tự mình đem hương cắm vào lư hương nho nhỏ phía dưới màn hình, còn không quên đem hương bên cạnh đã cháy một nửa, có chút nghiêng lệch cũng lần lượt dựng thẳng lên, mặc dù cho hương nóng bỏng rơi trên tay, cũng không rụt lại. Cắm hương xong, cô thẳng lưng lên, nhìn danh sách thợ mỏ gặp nạn chậm rãi chảy, như vĩnh viễn không ngừng nghỉ, bỗng nhiên nói, Tuyết Nhi, cảm thấy vi sư có chút không biết xấu hổ hay không? Không có, Tuyết Nhi biết mọi thứ sư phụ làm, đều là đang sớm quét dọn cho liên bang toàn bộ nhân tố không xác định, miễn cho ở lúc đại chiến căng thẳng, bên trong xuất hiện nhiễu loạn lớn hơn nữa, sư phụ là đúng. Chỉ là cô gái màu trắng, Tuyết Nhi lắc đầu, ngừng một chút, lại nói, sẽ quá mức tàn khốc hay không? Dù sao, liên lụy đến nhiều người như vậy, trong đó có lẽ có một số người, vốn chưa chắc sẽ phản bội liên bang, đầu hàng đế quốc. Ngươi cũng cảm thấy như vậy tàn khốc sao? Kim Tâm Nguyệt có chút mệt mỏi vuốt mái tóc dài một lần, chân truyền đệ tử của cô gái màu trắng, Tuyết Nhi, khẽ đi tới phía sau cô, giúp cô chải vuốt tóc, massage chăm sóc. Cách vụ nổ mỏ quặng Huỳnh Thạch Ngọc Trần Tinh đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi. Tuyết Nhi, ta nhớ rõ cha mẹ ngươi đều là chết ở trong tai nạn lần đó nhỉ? Kim Tâm Nguyệt nheo mắt, tùy ý bàn tay trắng nõn thon thon của Đồ Nhi vuốt ve ở trên huyệt thái dương của mình, hưởng thụ sự thoải mái khó có được trong lục đục với nhau cùng âm mưu quỷ kế. Cô tiếp tục nói, đối với bên ngoài, thậm chí là đối với chủ nhân các mỏ quặng này, các đại tông phái sau lưng những tập đoàn khai thác mỏ đó. Chúng ta đều giả tạo ra biểu hiện giả dối, khủng bố tập kích, đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên trên đầu cái gọi là Lữ Khinh Trần cùng Hội Đế Lâm, giả dối hư ảo. Nhưng ngươi tự nhiên biết, đó căn bản không phải khủng bố tập kích con người thao túng, chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Nhưng, chuyện ngoài ý muốn thật sự chỉ là chuyện ngoài ý muốn, sao? Vô luận mỏ quặng Ngọc Trần Tinh phát nổ, hay là trăm năm qua trong căn cứ đào quặng của các tinh cầu tài nguyên lớn, sự cố xảy ra nhiều lần như vậy, sau lưng thật sự không có một chút xíu bóng dáng nhân họa, thật sự là ông trời định sẵn, không thể tránh né sao? Không, ha ha, căn bản không phải như vậy. Rất nhiều sự cố, nếu đưa vào lượng lớn tài nguyên đi thăng cấp phương tiện, hơn nữa cường hóa giáo dục và bảo hộ đối với thợ mỏ, cũng chỉ định một lượng khai thác tương đối hợp lý, để người cùng pháp bảo đào quặng đều được nghỉ ngơi hồi phục cùng kiểm tra, tất cả đều là có thể tránh được. Nhưng tinh diệu liên bang 100 năm trước, tuyệt đại bộ phận tập đoàn khai thác mỏ đều thao túng ở trong tay các đại tông phái kia, các hào môn đại tông truyền thừa mấy trăm năm đó, những kẻ lòng tham không đáy, vì tận khả năng lớn nhất đoạt lấy ích lợi vượt mức. Liền liều mạng áp bức một chút sức lực cuối cùng sâu trong xương tủy thợ mỏ yêu tộc. Bọn hắn chỉ để ý không ngừng mở rộng bản đồ tài nguyên đế quốc, trong thời gian ngắn nhất thu thập ra nhiều tài nguyên nhất, lại căn bản chưa nghĩ tới, phải đi khống chế tỷ lệ sự cố xảy ra cùng vấn đề tỷ lệ thợ mỏ tử vong. Dù sao, khi đó đào quặng ở trên tinh cầu tài nguyên tất cả đều là thợ mỏ yêu tộc, chúng ta đám yêu ma kiệt ngạo bất tuân, hình thù kỳ quái, dương nanh múa vuốt này. Bọn quái vật chết thêm một đứa, liên bang liền càng ổn định thêm một phần các hào môn đại tộc khống chế tập đoàn khai thác mỏ, mỗi một kẻ đều là nghĩ như vậy. Thiên chức của người tu chân là bảo vệ người thường, mặc dù bọn hắn thật sự tin tưởng câu nói đường hoàng này, muốn khiến những kẻ ngồi không mà hưởng đó, đem yêu tộc chúng ta coi là người thường để đối đãi, sao có khả năng. Khi đó, liên bang thật ra giống như là thiên hoàng giới, 30 năm trước, nhân tộc chính là thiên cương tộc, mà yêu tộc chúng ta là địa sát tộc, ở mặt ngoài là một quốc gia, nhưng sự kỳ thị vô hình lại không đâu không có. Vì hoàn thành kế hoạch thủy triều đỏ của phụ thân, vì để cho yêu tộc thật sự dung hợp đến trong liên bang, sư phụ ngươi, ta khi đó thật sự rất khổ. Khi đó, cha ta đã tiếp nhận chế tài, trở thành kẻ thực nghiệm kế hoạch nhân loại ngủ đông, bị hoàn toàn đóng băng lại, hy vọng rã đông sống lại cực kỳ xa vời. Mà sư phụ ta, sư công của ngươi cũng đi bên ngoài tinh hải thăm dò, rất lâu rồi không có tin tức gì, mắt thấy mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm cũng chưa về, thậm chí vĩnh viễn cũng không về được. Mất đi phụ thân và sư phụ che chở, ta khi đó, chẳng qua là kim đan nho nhỏ từ yêu vương biến hóa ra, lại cầm toàn bộ huyết yêu giới một miếng bánh ngọt lớn như vậy, đối mặt các hào môn đại tông đó bức bách cùng xâm lược, trừ cúi đầu, còn có lựa chọn thứ hai sao? Bọn họ muốn ta vận chuyển rất nhiều yêu tộc đi tinh cầu tài nguyên chưa khai phá, hoàn cảnh cực độ ác liệt khai thác mỏ, bày rõ phải chết rất nhiều người, ta nhịn. Bọn họ chỉ cung cấp cho chúng ta pháp bảo đào quặng rách nát cũ kỹ nhất, lại đưa ra hạn ngạch khai thác cao thái quá, ta cũng nhịn. Trên tinh cầu tài nguyên trừ tinh quặng ra cái gì cũng không có, thức ăn cũng phải từ bên ngoài vận chuyển vào, thợ mỏ ăn là thức ăn tuần hoàn thô nhất, mà thức ăn tươi mới hết thảy đưa ra giá trên trời so với bản thổ cao hơn gấp trăm lần, hoàn toàn là bắt chẹt vơ vét, ta lại nhịn. Dưới sự tác nghiệp cường độ cao, điên cuồng mở rộng như thế, khẳng định sẽ xuất hiện sự cố, mà sau khi sự cố xảy ra, bọn hắn lại ở trên tiền trợ cấp cùng khoản bồi thường thương tật tàn phế ra sức khước từ, cắt xén mọi cách, thậm chí vì không ảnh hưởng danh dự tông phái mình cùng giá cả ở trên thị trường tài chính. Còn vô số lần giấu giếm sự cố xảy ra. Ta lại một lần nữa nghiến răng, co xương, đông máu, nhịn xuống. Bởi vì ta biết, lúc này nếu không nhịn được, hào môn đại tông vẫn như cũ nắm giữ đại bộ phận ghế nghị hội cùng với toàn bộ giới tin tức, giới dư luận, hoàn toàn có thể lôi ra càng nhiều lỗi hơn ở trên thân yêu tộc chúng ta, kéo chậm lại rất nhiều tiến trình yêu tộc toàn diện dung nhập liên bang, thậm chí gây ra biến số mới. Mặc dù bản thân ta, nếu không phải biểu hiện dịu ngoan nhu thuận như vậy, cũng vô cùng có khả năng bị bọn hắn giết chết, thay một thủ lĩnh yêu tộc càng phù hợp tâm ý bọn hắn hơn, một con rối dễ thao túng hơn. Hừ, bọn hắn cho rằng ta không biết những kế hoạch ám sát đó của bọn hắn, còn có danh sách con rối từ trong yêu tộc tuyển chọn sao? Ta biết rất rõ ràng. Nhưng, người ta là giao thớt, ta là thịt cá, phụ thân cùng sư phụ đều không có mặt, trừ yên lặng chịu đựng, còn có thể như thế nào? Cảm giác được sư phụ u ám và đau thương, Tuyết Nhi thoáng tăng thêm cường độ, nghiêm túc nói, chúng ta đều biết yêu tộc nhà này không dễ làm chủ, sư phụ 100 năm qua thật sự là vất vả rồi. Kim Tâm Nguyệt cười cười, tiếp tục nói, ta có thể chịu được, nhưng tuyệt đối sẽ không quên đi. Ta dùng suốt 100 năm nhẫn nại, đổi lấy dự luật quyền lợi ngang hàng toàn diện, đổi lấy địa vị ngang hàng của yêu tộc giờ này ngày này, đổi lấy nghị hội, giới tin tức, giới dư luận cùng các giới xã hội thẩm thấu chiều sâu. đổi lấy bộ phát triển, hội quỹ Ảm Nguyệt và hạm đội Đại Bạch, quan trọng nhất là cũng đổi lấy các hào môn đại tông đó tín nhiệm ít nhiều, làm bọn hắn cho rằng ta thật sự là một con rối, nhiều nhất là một con rối giả tâm bừng bừng, tham luyến quyền lực. Cho nên, ha ha, đến lúc nên tính sổ rồi. Chưa ai có thể bắt nạt ta, tộc nhân của Kim Tâm Nguyệt ta như vậy, lại không trả giá một chút nào. Hội Đế Lâm không tồn tại, Lữ Kinh Trần cũng không cần chịu trách nhiệm vì nhiều sự cố hầm mỏ như vậy, thật sự nên chịu trách nhiệm là tập đoàn khai thác mỏ, đầu sỏ tài nguyên chết tiệt. Cùng với hào môn đại tông sau lưng bọn hắn xưng bá liên bang mấy trăm năm. Lần này ta lựa chọn kỹ càng, 17 tông phái lớn liên lụy đến trong toàn bộ kế hoạch, trọng điểm đã kích, tất cả đều có ngàn vạn tia quan hệ với những sự cố mỏ quặng trong trăm năm qua không nên xảy ra, mà sau khi xảy ra lại chưa xử lý thích đáng, mang đến vô số bi kịch cho yêu tộc chúng ta. Oan có đầu, nợ có chủ, ta sẽ không tùy ý liên lụy kẻ vô tội. Các tông phái lớn ngồi không mà hưởng, ở trăm năm qua lúc hung hăng hút máu yêu tộc chúng ta, nên nghĩ đến có hôm nay. Yêu cầu của ta không cao, các hào môn đại tông đó đều một mạng đền một mạng cho ta, chúng ta ở trăm năm qua trong những sự cố hầm mỏ không nên xảy ra, đó đã chết bao nhiêu người, bọn hắn hôm nay cũng chết bấy nhiêu người cho ta rất công bằng, phải không? Vâng. Tuyết Nhi đánh bạo nói, nhưng không giống như là loại công bằng đó của người tu chân. Ta vốn không phải người tu chân, cả thế giới đều biết mà, ta là yêu, yêu biết mê hoặc lòng người, lừa gạt người đời nhất. Kim Tâm Nguyệt cười khẽ, huống chi, ta cũng không phải đơn thuần vì trả thù mới làm như vậy. Ngươi vừa rồi nói rất có đạo lý, so với người bình thường và người tu chân tầng dưới chót mà nói, các hào môn đại tộc rắc rối khó gỡ, đuôi to khó vẫy, ngày càng mục nát kia là nhân tố không xác định không đáng tin cậy nhất. Người thường và người tu chân tầng dưới chót, chỉ có thể dựa vào tinh diệu liên bang quốc gia này, quốc gia là tất cả của bọn họ, cho dù muốn dẫn đường cho đế quốc, cũng chưa có cái tư cách này. Nhưng, đối với hào môn đại tông truyền thừa mấy trăm năm mà nói, quốc gia căn bản không quan trọng, tông môn và gia tộc chính là tất cả. Vì tự bảo vệ mình, vì sinh tồn, bọn họ có năng lực cũng hoàn toàn có động cơ, bán đứng tinh diệu liên bang, đi đổi lấy chỗ tốt lớn hơn nữa. Tuyết Nhi trầm mặc một lát, tiếp tục mát xa không nhẹ không nặng cho sư phụ, phụ họa nói, sư phụ nói rất đúng, chúng ta mấy năm nay đấu trí so dũng khí với gián điệp bí mật của hạm đội Hắc Phong, truy tìm tuyệt đại bộ phận người bị đế quốc xúi dục, đều đến từ các hào môn đại tộc từng huy hoàng mấy trăm năm. Ai, cũng không biết những người này là có chuyện gì, mỗi kẻ đem khẩu hiệu, người tu chân, kêu vang hơn bất cứ ai khác, ở mặt ngoài cũng đều là đường hoàng, chính khí nghiêm nghị, nhưng thật sự bắt đầu làm hoạt động xấu xa dơ bẩn, lại quá phận hơn so với bất cứ ai khác. Đây là tự nhiên. Kim Tâm Nguyệt cười khẽ, hào môn đại tộc không đáng tin cậy nhất đây là chân lý mấy vạn năm lịch sử phát triển văn minh, trong vô số lần thay đổi triều đại, máu tươi đầm đìa, không thể bàn cãi. Người thường và người tu chân cấp thấp, cho dù một lòng muốn đầu nhập vào đế quốc cũng không tìm thấy cơ hội, có thể nói bán nước mà không có cửa. Mà trận tuyến người yêu nước của sư nương ta Đinh Linh Đan, hoặc là tập đoàn Diệu Thế sư phụ ta lưu lại, còn có hội song giao của thiên nguyên giới ở bên trong, những cái này đều là thế lực mới phát, là theo liên bang mới sinh ra và phát triển, cùng nhau lớn mạnh lên, lợi ích của mọi người đều gắt gao trói buộc một chỗ với liên bang mới. Tự nhiên sẽ vì liên bang mà chiến. Mà những hào môn đại tộc ở thời đại liên bang cũ đã thâm căn cố đế thì chưa chắc. Bọn họ một mặt có được tính độc lập rất mạnh, đã sớm hình thành những đỉnh núi người ngoài không dễ dàng dòm ngó được con đường, trở thành u ác tính ký sinh ở trên thân thể liên bang. Một mặt khác, mấy trăm năm tệ nạn kéo dài lâu ngày nảy sinh rậm rạp, lại dần dần mục nát xuống dốc, theo không kịp thời đại phát triển, ở dưới tác động của tập đoàn Diệu Thế, hội song giao, trận tuyến người yêu nước loại thế lực mới phát này, nước sông ngày một rút xuống, lung lay sắp đổ, cho nên bọn họ cũng có động cơ rất mãnh liệt, muốn xoay chuyển loại xu hướng suy tàn này nói như thế. Nếu liên bang và đế quốc thật sự giằng co, đế quốc cho chúng ta áp lực chiến tranh quá lớn, ai sẽ không chống đỡ được trước, làm phản đến đế quốc bên kia, đáp án không phải rõ ràng sao? Già mà không chết là làm giặc. Con người là như thế, tông phái và tập đoàn cũng là như thế, các hào môn đại tông kia đều đã già rồi, theo không kịp bước chân phát triển của liên bang mới, là đến lúc đáng chết, nên đem không gian sinh tồn nhường ra cho tông phái mới, cường giả mới, tập đoàn mới. Cứng rắn kéo dài không muốn chết, đó là tặc, quốc tặc. Xem bọn hắn trong trăm năm qua, mọi thứ đã làm trong bóng tối, ta không tin bọn hắn sẽ là người tu chân đích thực, sẽ thề sống chết thủ hộ liên bang. Hôm nay xảy ra những việc này, chẳng qua đã xác minh phán đoán của ta mà thôi. Cho nên, Kim Tâm Nguyệt bắt lấy tay Tuyết Nhi, quay đầu nhìn đệ tử, một quốc gia phát triển thời gian dài rồi, sẽ luôn sinh ra một số góc tối tăm ánh mặt trời không chiếu tới, ở trong những góc này, lại sẽ nảy sinh ra không ít rắn rết chuột bọ, thứ dơ bẩn không chịu nổi. Bây giờ, để chúng ta đem những tối tăm cùng dơ bẩn này dội hết đi, để lại một liên bang mới sạch sẽ đi. Mà yêu tộc chúng ta, cũng sẽ ở liên bang hoàn toàn mới này, liên bang mới tuyệt đối chính đại quang minh, cuộc khởi lần nữa. Nhắc tới bốn chữ yêu tộc cuộc khởi, cô gái yêu tộc Tuyết Nhi mặc dù vừa rồi vẫn luôn bình tĩnh, sâu trong đôi mắt trong veo kia cũng không khỏi nở rộ ra hai mảng tia lửa nho nhỏ. 100 năm, suốt 100 năm rồi nha. Dựa theo nhà chiến lược vĩ đại nhất yêu tộc trăm năm trước Kim Đồ Dị Thôi Diễn, cũng đã đến lúc kế hoạch Thủy Triều Đỏ nên có cái kết thúc, đến lúc yêu tộc nên hoàn toàn sống lại cùng cuộc khởi rồi. Tuyết Nhi hít thở dồn dập hẳn lên, trên gương mặt trắng như tuyết giống như ở lòng đất lâu dưỡng thành, nhộn nhạo ra hai vệt đỏ ửng như vòng xoáy. Kim Tâm Nguyệt đọc hiểu tiếng lòng của đệ tử, cô nắm chắc thắng lợi cười lên. Một giờ trước, cô từng ở một căn phòng bí mật khác, cùng ba vị trưởng môn người tu chân cùng nhau hô lớn khẩu hiệu người tu tiên, từng hô lớn người tu tiên vạn tuế, đế quốc chân nhân loại vạn tuế. Nhưng vô luận Kim Tâm Nguyệt hay là ba vị trưởng môn đó đều biết rõ trong lòng, bọn họ không ai là thật tâm thực lòng tin tưởng, tín ngưỡng khẩu hiệu này. Người tu tiên vạn tuế, đế quốc chân nhân loại vạn tuế, câu này với bọn họ mà nói, chẳng qua là ngáp một cái, là cái rắm có thể đổi lấy tiền mà thôi. Nhưng giờ phút này, khi Kim Tâm Nguyệt và Tuyết Nhi cùng một chỗ, hai nữ lang yêu tộc, thấp giọng, gần như ngâm sướng ra một cái khẩu hiệu khắc phủ bụi trăm năm, đôi thầy trò này đều hiểu rất rõ, cũng sẽ dùng sinh mệnh đi quán triệt sứ mệnh của bọn họ. Hủy diệt, trọng sinh, bất hủ. Hủy diệt, trọng sinh, bất hủ. Đây là khẩu hiệu hơn 100 năm trước, khi Kim Đồ Dị thống ngự vạn yêu liên quân, ý đồ thông qua huyết yêu chi nhãn lao thẳng tới thiên đô thị thủ đô Tinh Diệu liên bang, gần trăm vạn yêu tộc từng cùng lúc trống giận. Cho đến ngày nay, mặc dù dung hợp và bình đẳng như thế nào nữa, vẫn có vô số yêu tộc không thể đem câu khẩu hiệu này, tín ngưỡng này, phần đạo tâm này, từ chỗ sâu nhất của xương tủy mình hoàn toàn lao đi. Được rồi, mở cửa đi. Kim Tâm Nguyệt đỡ cánh tay Đồ Nhi, hướng trong cơ thể cô đưa vào một đạo linh năng nhu hòa, làm bình tĩnh huyết mạch gần như sôi trào của cô, mỉm cười nói. Tuyết Nhi khẽ cắn môi, còn chưa từ trong khẩn trương cùng hưng phấn giải thoát ra, liên tục hít sâu hai hơi, lúc này mới lui đến một bên, ở trên phù điêu nhà kỷ niệm trong lòng đất nhẹ nhàng nhấn một cái. Màn hình khắc danh sách thợ mỏ gặp nạn lập tức biến mất. Trên tường phía sau màn hình nhìn như trống không một vật, lại có từng đạo linh văn màu máu chậm rãi hiện ra, không ngừng kéo dài và đan xen, hình thành một tòa truyền tống trận hoàn toàn mới. Đây là tòa truyền tống trận bí mật thứ ba, thông qua căn cứ bí mật trong lòng đất thứ ba. Toàn bộ căn phòng bí mật đều không có đường bí mật cùng cửa ra vào đi thông bên ngoài, chỉ có thể thông qua truyền tống trận lui tới, hơn nữa tuyệt đại bộ phận truyền tống trận đều là điểm đối điểm truyền đơn hướng. Cũng chính là nói, nếu có ai muốn đến căn phòng bí mật trung tâm thật sự, nhất định phải phát hiện căn phòng bí mật thứ nhất trước, tìm được toàn bộ truyền tống trận trong căn phòng bí mật, cũng phá giải bí văn kích hoạt và tọa độ mục tiêu truyền tống trận, lại nhảy đến căn phòng bí mật thứ hai, lặp lại một lần, mới có thể đến mục tiêu cuối cùng. Người và phương tiện trong căn phòng bí mật trung tâm, khiến Kim Tâm Nguyệt có đủ lý do để ý như vậy. Bá! Cô bị ánh sáng màu đỏ quấn quanh, từ nhà kỷ niệm trong lòng đất biến mất, xuất hiện ở phía trên cùng của một cái cầu thang không ngừng xuống phía dưới. Cầu thang hẹp hầu như không thể cho bất cứ chiến giới hạng nặng nào thông qua, mà hai bên cầu thang thỉnh thoảng đều sẽ xuất hiện một rãnh thật lớn, trong rãnh phân biệt có một chiến sĩ yêu tộc ngồi. Ở nội thành, trong cao ốc bộ phát triển, các thành viên tiểu đội Ảm Nguyệt trong phòng làm việc công khai của hội quỷ Ảm Nguyệt đã đủ dữ tợn hung mãnh ác liệt. Mà chiến sĩ yêu tộc nơi này lại so với thành viên tiểu đội Ảm Nguyệt càng thêm dữ tợn cùng hung mãnh gấp 10. Hội trưởng. Khi Kim Tâm Nguyệt đi xuống từng bậc, các ác hán yêu tộc này tất cả rất cung kính hướng cô thi lễ, không ít người không chút nào che giấu hào quang tôn kính thậm chí sùng bái ở đáy mắt. Cuối cầu thang vòng vèo, một cánh cửa hợp kim dày tới 10 mét vô thanh vô tức trượt vào tầng đá. Phía sau cánh cửa hợp kim, xuất hiện ở trước mắt Kim Tâm Nguyệt, là một chỗ trung tâm máy tính cùng thông tin trong lòng đất. Máy tính nơi này dung hợp hai tầng đặc điểm của kỹ thuật linh năng cùng kỹ thuật sinh hóa, đã giống ở trên máy chủ siêu cấp mọc ra vô số u cùng ký sinh thể, lại giống ở trong lục phủ ngũ tạng của một con thú khổng lồ, cắm vào vô số máy tính và con chip tính toán. Mấy chục chuyên gia máy tính cùng não sinh hóa đang vùi đầu làm việc ở giữa các tinh thể tráng kiện như mãng xà cùng dây thần kinh nhân công. Toàn bộ ý nghĩa bọn họ hết ngày này đến ngày khác ở lòng đất bí mật làm việc, chính là lừa gạt cùng vòng qua linh võng đại thống nhất của liên bang, đã có thể cho Kim Tâm Nguyệt thông qua một con đường tuyệt đối bí ẩn, cùng nơi nào đó bên ngoài liên bang, sâu trong tinh hải liên lạc, lại có thể ở lúc cần thiết. Phát động đã kích trí mạng đối với linh võng đại thống nhất. Đây là một hạng công việc cực không dễ dàng. Nhưng, nếu mời chuyên gia máy tính cao minh nhất liên bang, đem máy tính nơi này tháo dỡ ra, có thể phát hiện rất nhiều con chip tính toán cùng đơn nguyên phân tích không thuộc phong cách liên bang, vượt lên trên kỹ thuật máy tính liên bang hiện có. Đó đều là đến từ đế quốc tặng. Chiến tranh đã sớm bắt đầu. Bây giờ, đã đến thời khắc nhất quyết thắng bại. Kim Tổng đốc, ngài đã tới. Một nam nhân vóc dáng nhỏ xấu xí, nhìn như thường thường không có gì lạ đi lên đón, nhưng thái độ đối đãi Kim Tâm Nguyệt lại có sự khác biệt vi diệu với người ngoài, xưng hô đối với Kim Tâm Nguyệt cũng tương đối cổ quái. Kim Tâm Nguyệt nhìn quét nam nhân vóc dáng nhỏ một cái, thản nhiên nói, ta chỉ muốn giữ được cái mạng nhỏ này của mình, hơn nữa để tộc nhân của ta có thể có một mảnh đất dung thân là được rồi. Còn không biết các ngươi có thể qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát hay không, tổng đốc, cái gì, miễn đi. Nam nhân nhỏ con cười lên, khanh khách, cười so với Kim Tâm Nguyệt còn yêu khí hơn, bả vai giật giật nói, Kim Tổng đốc cứ yên tâm, đế quốc là giảng danh dự nhất, thống soái nhà ta lại càng sẽ không làm chuyện mổ gà lấy trứng, tham bác bỏ mâm. Chúng ta dù sao cũng là từ Tinh Hải Trung ương đường xa mà đến, cũng không có khả năng vĩnh viễn ở lâu tại biên thùy Tinh Hải, đánh về Tinh Hải Trung ương, đoạt lại cố thổ cùng sự kiêu ngạo của chúng ta đây mới là mục tiêu đỉnh cao của hạm đội Hắc Phong. Thứ chúng ta cần, chẳng qua là chiến sĩ tinh nhuệ, tài nguyên đầy đủ, có lẽ còn có trao đổi kỹ thuật chiều sâu với nhau, chỉ vậy mà thôi. Đợi tới một ngày, sau khi hạm đội Hắc Phong thật sự ở đây nghỉ ngơi hồi phục xong, tập kết đại quân, đánh về Tinh Hải Trung ương, bảy thế giới nơi này, còn không phải cần giao cho người đáng tin cậy trung thành nhất đến quản lý sao? Chỉ cần Kim Tổng đốc vẫn sáng suốt mà trung thành giống như bây giờ mà nói, chúng ta cần gì phải suy xét người đại lý thứ hai chứ? Đến lúc đó, Kim Tổng đốc liền phụ trách cung cấp cho chúng ta thiên tài địa bảo, tinh thạch mạch khoáng và tài nguyên nhân lực cuồn cuộn không ngừng của bảy thế giới, chúng ta trở về Tinh Hải Trung ương, đi đoạt lại tất cả. Chúng ta ở triều đình, người ở biên thùy, hô ứng nhau từ xa, nước lên thì thuyền lên, mọi người đều có lợi, còn qua cầu gì, rút ván gì chứ. Cho nên, Kim Tổng đốc yên 120 cái tâm được rồi, chúng ta sẽ không bạc đãi bạn bè. Kim Tâm Nguyệt chăm chú nhìn nam nhân nhỏ con một cái thật sâu, hy vọng như thế, tuyến đường thông tin siêu xa bí mật bố trí xong chưa? Xong rồi. Nam nhân nhỏ con cười nói, có thể kích hoạt bất cứ lúc nào, lấy kỹ thuật máy tính cùng linh võng trước mắt của liên bang, ít nhất trong vòng 3 năm ngày là tuyệt đối không có khả năng chặn được thậm chí phát hiện được. Vậy tốt. Kim Tâm Nguyệt chắp hai tay sau lưng, hít sâu một hơi, đáy mắt nhộn nhạo ra một mảng màu máu vi diệu đến cực điểm. Để cho ta và thống soái của các ngươi trực tiếp đối thoại đi, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.